Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 861, em không sợ bị người khác thấy à? Tiếu Hàn mỉm cười nói, trong mắt nhìn không một chút sợ hãi, là một loại khiêu khích đối với Đinh Nhị Cẩu. Chết thì chết, sợ cái gì, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, khó mà chết được, chị còn chưa có hưởng thụ, sao có thể để cho em chết chứ, tối nay đi, tối nay chị chờ em. Tiếu Hàn quyến rũ nói, cái loại ánh mắt câu nhân này quả thực mang Đinh Nhị Cẩu hòa tan, tuy Đinh Nhị Cẩu không phải là lần đầu tiên cùng đàn bà có chuyện như vậy, nhưng bởi vì thân phận cùng địa vị của Tiếu Hàn, lại gia tăng thêm dục vọng trong lòng Đinh Nhị Cẩu. Cái này là tâm lý tác quái đàn ông, đàn bà có thân phận địa vị càng cao, lại thu hút đàn ông cấp tính chinh phục càng lớn. Nhưng mà bây giờ nó lại đang muốn chị ngay bây giờ, em bất kể, chị phải phụ trách an ủi nó, em biết chị có biện pháp. Đinh Nhị Cẩu lúc này giống như là một đứa bé ăn vạ với người chị lớn, tuy hắn không nói rõ muốn nàng làm gì, nhưng Tiếu Hàn là người đàn bà thành thục, không phải là một cô gái chưa biết gì. Thấy trong ánh mắt của hắn biểu lộ xấu xa, Tiếu Hàn lườm nguýt hắn một cái, tuy cánh cửa gian phòng đã khóa trái lại, nhưng bên ngoài tiếng chân người đi qua lại vẫn nghe được, chưa biết lúc nào sẽ có người đến, nhưng là thấy hắn đang cao hứng, nàng đành nguyện ý, vậy em muốn như thế nào? Tiếu Hàn đỏ mặt hỏi, thanh âm như thật thấp. Chị cứ nói đi, vừa rồi nụ hôn của chị thật là ngon, cho nên nó cũng muốn, chị giúp cho nó a. Xấu xa, gạt người. Tiếu Hàn dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh một cái trước ngực Đinh Nhị Cẩu, nhưng không làm cho người cảm thấy đau đớn, trái lại còn làm cho xương người như mềm nhũn hơn. Thật đấy, lâu nay nó nhớ chị, bộ chị không muốn gặp lại nó sao? Mặc dù là tại thương nghị, nhưng hai bàn tay của hắn để ở trên hai bờ vai Tiếu Hàn gia tăng thêm chút lực, lực đạo này vừa đúng tầm. Chỉ cần Tiếu Hàn nguyện ý, nàng sẽ từ từ ngồi xuống. Nếu như nàng không muốn, thì tựa như lực đạo này giống như là Đinh Nhị Cẩu vô tình đặt ở nàng trên vai sức trì hơi nặng, cho nên không có bất kỳ trở ngại khó chịu nào. Hiện tại thì chỉ còn là trong nội tâm Tiếu Hàn nghĩ như thế nào, mà bước tiếp theo cứ làm theo như thế ấy. Rốt cuộc thì Tiếu Hàn từ từ quỳ người xuống, chậm rãi kéo xuống khóa kéo quần của Đinh Nhị Cẩu, đột nhiên được hoàn toàn phóng thích, nửa đoạn trước cây dương vật lập tức nhảy bắn ra, hữu lực bật lên, khiến cái đầu khất cực đại chạm vào bên gò má Tiếu Hàn. Tuy là người đàn bà thành thục nhưng Tiếu Hàn cũng phải bối rối, lập tức khuôn mặt liền đỏ ửng, nàng duỗi ra tay phải, có chút do dự rồi cầm cây dương vật thô to này, sau đó phải dùng hai tay hợp nắm bắt đầu chậm chạp khuấy động. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy người đàn bà cao quý có địa vị này giờ phút này ngoan ngoãn đang giúp hắn chuẩn bị bú liếm dương vật, cực kỳ gợi cảm làm cho hắn suy nghĩ xa xăm phong vị. Tiếu Hàn khi thì hai tay hợp nắm ra sức khuấy động, khi thì bao vây tấn công cao thấp vuốt ve, nàng lại lần nữa đánh giá cây cự vật dưới háng của Đinh Nhị Cẩu, thô ráp thẳng tắp to dài, đang nổi giận đùng đùng đối với nàng dương nanh múa vuốt, tựa như báo trước cho nàng biết nếu được nó đút vào bên trong thân thể thì sẽ có một trận mưa to gió lớn vậy. Tiếu Hàn lúc này nhu thuận mềm nhẹ phun ra ngậm vào trong miệng cái đầu khất dương vật, cẩn thận liếm lên đầu lỗ tiểu, tiếp theo nhiệt liệt liếm tròn trên cái đầu nấm quái vật, khi đầu lưỡi của nàng chuyển hướng liếm láp, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy đầu nấm dương vật được Tiếu Hàn liếm lấy, nước bọt dính vào nên sáng trong suốt, hắn tán thưởng nói, chị liếm làm em cực kỳ thoải mái, tựa như được sự lớn lao ủng hộ, Tiếu Hàn càng thêm ra sức đung đưa cái đầu, theo trái tới phải, từ trên cao đi xuống đầu lưỡi liếm khắp thân cây dương vật to dài của Đinh Nhị Cẩu, Tiếu Hàn càng ngày càng đầu nhập, sau khi tỉ mỉ liếm lấy, tiếp theo nàng mới nhẹ nhàng linh hoạt đem một đoạn ngắn đầu khất ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn mê người, chậm chạp bú mút. Chọc cho bờ mông Đinh Nhị Cẩu loạn động, hắn không thể đợi được, liền đè lấy đầu nàng, đầu khất của hắn toàn bộ đã đưa vào trong miệng Tiếu Hàn, làm cho hai gò má của nàng phồng lên biến hình, Tiếu Hàn có cảm giác đầu khất của hắn tại trong miệng nàng càng tiến sâu vào trong miệng, nàng đành dùng cái lưỡi cuốn lại cuốn lấy đầu khất, tựa như muốn dùng cái lưỡi cản lại đầu khất xâm nhập vào đến cổ họng của mình, nhưng không được như nguyện, bởi vì Đinh Nhị Cẩu đã ngang ngược đút dương vật vào, nàng thì vội vàng quấn quanh cái lưỡi, tạo thành một cảm giác mỹ diệu để cho Đinh Nhị Cẩu hưởng thụ. Bất quá lúc sau, theo cây dương vật Đinh Nhị Cẩu nhanh chóng tại trong đôi môi khiêu gợi không ngừng ra ra vào vào, Tiếu Hàn nhịn không được khẩn trương, bàn tay mềm mại liền cầm chặt tại gốc dương vật Đinh Nhị Cẩu để không cho thêm sâu vào miệng mình, mà đầu lưỡi của nàng càng thêm nhanh chóng cuốn lấy khối thịt lớn dương vật trong miệng, thình lình bỗng nhiên cây dương vật tựa như chảy nước rút toàn lực, bỗng nhiên hắn ghì mạnh đầu Tiếu Hàn, hãy cái đầu khất dương vật vào đến yết hầu. Chẳng những đau nhói cổ họng, còn làm cho nàng thống khổ hít thở không thông, bởi vì cực độ khó chịu nên cái đầu cố vặn vẹo muốn trốn, nhưng cái đầu lại bị Đinh Nhị Cẩu áp chế tại trong hai bàn tay. Đinh Nhị Cẩu thấy cái miệng nhỏ của Tiếu Hàn bao bọc cây dương vật của mình cũng đã phồng lên đến mức lớn nhất có thể, nàng cố gắng miệng mở lớn ngậm nuốt lấy khúc thịt lớn, vẫn còn có một khúc lộ ở bên ngoài, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy hung khí, nước miếng trong suốt theo khóe miệng chảy xuống khá nhiều, vì thế hắn mới giảm đi sức lực đè nặng trên đầu của Tiếu Hàn. Một hồi sau đầu khất dương vật Đinh Nhị Cẩu tại trong cái miệng mềm mại của nàng nuốt chửng, cái đầu Tiếu Hàn tại giữa hai chân Đinh Nhị Cẩu đong đưa khoái động. Bởi vì quỳ thời gian cũng hơi lâu, cảm thấy hai đầu gối bị tê đau, vì vậy nàng liền ngồi xổm trên mặt đất, như thế này không đến mức làm cho đầu gối mỏi tê, nàng càng thêm ra sức muốn giúp cho Đinh Nhị Cẩu giải quyết cho xong, thế nhưng là càng là nỗ lực, càng là cảm giác vô vọng, bởi vì nó vẫn như cũ thẳng cứng, mà càng thêm không xong chính là sâu trong âm đạo đã có phản ứng, dịch nhờn ẩm ướt đã chảy ra thấm ướt một mảnh lớn ngoài cái quần lót, thế nhưng nàng không dám đem tay của mình đưa tới an ủi. Vì cảm thấy làm như vậy sẽ bị Đinh Nhị Cẩu xem nhẹ, vì thế cứ một mực chịu đựng, nhưng cái loại chịu đựng này chính là rất khó chịu ngứa ngáy. Cái bờ mông rất to tròn vặn vẹo, cái miệng nhỏ nhắn phun ra nuốt vào bú mút lấy dương vật vang ra tiếng chật chật. Không ngừng, bàn tay sáo động thân cây dương vật Đinh Nhị Cẩu, hắn thoải mái, hừ, lên một tiếng, tay vẫn giữ lấy đầu nàng, cái mông hãy tới, dưới háng của Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn bao trùm khuôn mặt Tiếu Hàn. Cũng không quản Tiếu Hàn đã tiếng kêu nghẹn, hắn xông mảnh chọc sâu dương vật vào, Tiếu Hàn không chịu được muốn đẩy hắn ra, nhưng lúc này Đinh Nhị Cẩu đã không còn thương hương tiếc ngọc, hắn dùng dương vật tiếp tục tại trong miệng Tiếu Hàn tận tình tàn sát bừa bãi, cũng không quản nàng có chịu được hắn lỗ mãn tả xung hữu đột như vậy hay không, còn Tiếu Hàn cũng biết rõ Đinh Nhị Cẩu cái giai đoạn sau cùng chạy nước rút này rồi, cho nên tuy bị đầu khất chọc vào cổ họng hơi đau, đành cố chịu đựng. Yên lặng thừa nhận lấy hắn điên cuồng, đột nhiên hắn thẳng lưng lắc mông, sức lực làm cho đầu khất nhấn thêm sâu vào trong cổ họng nàng, làm cho Tiếu Hàn khổ sở phải chớp mắt nhíu mày, nhưng bởi vì cái đầu đang bị Đinh Nhị Cẩu ép chặt không tha, có thể nói là trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, bởi vậy nàng ngược lại không ngừng cố gắng khuấy động thân cây dương vật giúp Đinh Nhị Cẩu mau chóng xuất tinh ra. Lại qua một lúc, Tiếu Hàn cảm thấy ngăn ở yết hầu nàng, đầu khất dương vật đột nhiên tại cổ họng của nàng liên tục bành trướng rung động, càng thêm khó chịu chính là nàng cảm thấy nó nhảy dựng lên theo tần suất, rồi từng dòng tinh dịch phun ra, bắn thẳng nhập trong cổ họng của nàng chất đầy, dù không muốn nhưng cái đầu nàng bị hắn giữ chặt vô pháp nhúc nhích, đành nuốt xuống bụng rất nhiều tinh dịch của hắn. Hai tay của Tiếu Hàn không ngừng đánh nhẹ lên người của Đinh Nhị Cẩu, nhưng mà Đinh Nhị Cẩu bất vi sở động, thẳng đến khi toàn bộ tinh dịch được nàng mút bú sạch hết thì mới thả cái đầu nàng buông ra. Mà lúc này thì Tiếu Hàn đã nằm rạp trên mặt đất dùng sức nôn ọe, vì khách hàng đến mỗi lúc đông, khách phòng đều đã kín chỗ, quản lý nhà hàng đang tiến hành một vòng vận động người dùng cơm xong thì nhường chỗ. Đinh Nhị Cẩu vội vàng đem nàng nâng dậy, rút ra giấy ăn giúp nàng chà lau sạch sẽ trên cái miệng còn đang nhơ nhớp, đồ bại hoại, muốn giết chết chị A. Chị à, em không phải cố ý, chỉ là bởi vì vừa rồi quá mức kích động, bại hoại, làm cho chị nuốt quá nhiều thứ buồn nôn như vậy. Buồn nôn cái gì nha? Có muốn mua cũng mua không được đấy. Đinh Nhị Cẩu vừa cười vừa nói. Hừ, lần sau còn dám bắt chị nuốt như vậy. Để xem chị cắn đứt nó luôn cho biết. Chị Tiếu Hàn à, em vẫn chưa thỏa mãn được. Chị trở về khỏi cần tắm rửa cứ để vậy chờ em. Tối nay em sẽ đến giúp chị ăn no bù lại. Đinh Nhị Cẩu một bên vuốt lấy mái tóc Tiếu Hàn. Một bên tai nàng tiếp tục dụ dỗ nói. Cứ như vậy, thân thể Tiếu Hàn cũng đã trầm luân bên trong biển dục rồi. Đinh Nhị Cẩu sau khi tiễn đưa Tiếu Hàn rời khỏi nhà hàng, liền trở về trong cục cảnh sát, vừa chợp mắt, thì nghe có người ở gõ cửa, mắt nhắm mắt mở vừa mở cửa ra, thì thấy một mỹ nhân mặc bộ cảnh phục kiểu dáng mới với cái váy vừa vặn ôm gọn dáng người đứng ở trước cửa. Đinh Phó Cục, xin lỗi, tôi không biết anh đang nghỉ ngơi. Đứng ở ngoài cửa chính là Dương Lộ, trên tay của nàng đang cầm lấy một bộ quần áo cảnh phục mới, dưới nách kẹp lấy một hộp đựng giày. Há, vừa rồi ngủ gật, không có sao, cô vào đi. Dương Lộ quay người dùng chân đóng cửa lại rồi, sau đó đi đến bên cạnh Đinh Nhị Cẩu nói, Đinh Phó Cục, đây là bộ quần áo kiểu dáng mới vừa may xong, anh thử một chút nhìn xem có vừa không. Nếu như không thích hợp em sẽ báo người lập tức sửa lại. À, sẵn dịp anh mặc bộ cảnh phục mới này tối nay đi tuần tra luôn, ừ, để tôi thử xem. Nói xong Đinh Nhị Cẩu đứng dậy cầm lấy quần áo và hộp giày đi vào bên trong, còn Dương Lộ thì chờ ở bên ngoài. Đợi đến lúc Đinh Nhị Cẩu thay đổi xong bộ cảnh phục mới đi ra, Dương Lộ hai mắt tỏa sáng, nói, Đinh Phó Cục, anh mặc bộ quần áo kiểu dáng mới này thật sự là quá đẹp trai xuất sắc, anh soi gương chưa, không có xem, cô thấy có vừa không? Đinh Nhị Cẩu hỏi, chỉ cần quần áo vừa vặn là được rồi, đối với hắn những thứ khác thì không có vấn đề. Vâng, rất vừa vặn phù hợp, sẵn đây anh màng thử giày luôn đi, đi giày vào mới có thể nhìn ra hiệu quả của cả bộ cảnh phục đấy. Nghe thế Đinh Nhị Cẩu lại quay trở lại vào trong phòng nghỉ lấy giày ra mang, nhưng không ngờ là Dương Lộ cũng đi theo cùng vào, đã vậy mà nàng còn đi trước một bước đem đôi giày mới từ trong hộp giày đem ra, lúc này thì Đinh Nhị Cẩu chỉ có thể là ngồi ở trên mép giường. Được rồi Dương Lộ, tự tôi mang lấy được rồi. Đinh Nhị Cẩu mở miệng nói, không có việc gì, Đinh Phó Cục, anh chờ một chút, dây giày này có chút khó xuyên, để tôi xỏ dây cho. Mặc dù là đưa lưng về phía Đinh Nhị Cẩu, nhưng đừng rất gần với phía Đinh Nhị Cẩu, dáng người Dương Lộ được bộ cảnh phục ôm gọn phụ trợ, càng lộ ra đầy vẻ quyến rũ, nhất là đôi mông căng tròn nảy nở no đủ chẳng khác gì một người đàn bà. Thời buổi bây giờ, có mấy sinh viên còn trinh trắng sau khi tốt nghiệp. Cô gái này cũng không phải là một ngoại lệ, vì thế đường cong thân thể của nàng đã bộc lộ rõ ra thật hoàn hảo rồi. Bây giờ đã chắc chắn được công tác ở Cục Công an thành phố, mà chủ nhiệm văn phòng Hà Minh Huy cũng nói cho Dương Lộ biết, lần này có thể được vào làm ở Cục Công an thành phố, hoàn toàn là do công lao của Đinh Phó Cục, cho nên nếu là vì Đinh Phó Cục phục vụ, thì phải tận tâm cố gắng hết sức mình. Dương Lộ đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của Hà Minh Huy, huống chi nàng cũng thăm dò được Đinh Phó Cục bây giờ vẫn còn chưa có kết hôn, hơn nữa cũng chưa từng ai thấy qua bạn gái của hắn, cho nên càng thêm để cho tâm tư Dương Lộ có nhiều động lực, cho nên dù không có việc gì nàng cũng thường kiếm cớ đi gặp Đinh Nhị Cẩu. Chỉ cần là chuyện của Đinh Nhị Cẩu dù nhỏ hay lớn, thì nàng sẽ tự nguyện làm một cách nhanh và chuyên tâm nhất. Vì thế chuyện xỏ dây và mang giày này đối với nàng mà nói, chẳng là cái gì cả. Sau khi Dương Lộ xỏ xong dây giày, quay người ngồi chồm hổm trên mặt đất, không tị hiềm che giấu chút nào, làn váy đã tốc lên quá đùi. Toàn bộ quá trình cử chỉ của Dương Lộ không có chút nào do dự. Cái dạng kia giống như là phục vụ cho chồng của mình vậy. Đinh Nhị Cẩu thoáng cúi đầu, đã nhìn thấy bên trong chính giữa cặp bắp đùi là cái quần lót màu trắng đang bao lấy cái âm hộ phình ra. Đây là loại quần lót mỏng nhỏ có lực co giãn bó sát, bao bọc cái gò mu là hai bên mép lớn hình dạng tất hiện. Chính giữa cái khe thịt âm hộ hãm sâu, bộ phận sinh dục mập phình rõ ràng hiện ra tại trước mặt hắn. Quần lót kiểu nhỏ này chỉ có thể che đậy được bộ phận trung gian gò mu, lớp vải ren trong suốt có thể nhìn thấy thảm lông đen còn thưa thớt, thậm chí có thể cảm giác được nơi đó non nớt ướt át mềm mại. Dương Lộ cũng không biết động tác thật đơn giản này kỳ thật cũng đã là một loại mỹ thuật, thật quyến rũ, thật sự phong tao, nhưng những điều này lại làm cho Đinh Nhị Cẩu có cảm giác bất an. Nói thật chẳng những Dương Lộ xinh đẹp, mà phải nói là nàng tuổi trẻ thanh xuân quá mê hoặc người. Chỉ bây giờ Đinh Nhị Cẩu không phải là cái loại đàn ông bụng đói ăn quàng, nên dù bên cạnh hang có cỏ rất tốt tươi hắn cũng không dám ăn, vì phong hiểm quá lớn. Dương Lộ, để tự tôi mang được rồi. Đinh Phó Cục, cứ để cho tôi. Nói cách khác trong lòng của tôi, Dương Lộ, cô đừng có đem chuyện này để ở trong lòng. Thật ra thì cô được vào công tác trong Cục Công an thành phố do đảng ủy của Cục Công an thành phố quyết định, không phải là một mình tôi định đoạt được đâu. Đinh Phó Cục, tôi biết, Hà chủ nhiệm đã nói với tôi đã tới Cục Công an thực tập cũng khá lâu rồi, những lãnh đạo kia có thể làm được gì thì tôi hiểu rất rõ ràng, cho nên chuyện tôi có quyết định chấp nhận chính thức, nếu không có anh thì tôi không thể nào. Vì vậy tôi muốn vì anh làm chút gì đó thì trong lòng mới an tâm. Dương Lộ buồn lòng nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 862. Có đôi khi chính là như vậy. Nàng muốn làm, ngươi không cho nàng làm. Như vậy nàng cũng sẽ có cảm giác ủy khuất. Cho nên khi nói xong vành mắt Dương Lộ liền đỏ lên. Được rồi, tôi hiểu tâm ý của cô. Dương Lộ, cô còn trẻ, con đường sau này còn rất dài, không cần phải làm như vậy. Tốt nhất là cứ đem công tác của mình làm cho xong, đây mới là việc trọng yếu nhất. Cô cứ suy nghĩ đi, nếu có một ngày tôi điều đi nơi khác, không còn có ở tại Cục Công an công tác, thì bản thân cũng phải tự cố gắng, đúng không? Đinh Phó Cục, anh phải điều đi nơi khác sao? Dương Lộ lắp bắp giật mình hỏi. Tôi chỉ nói là nếu như, mà thôi, cô hành động theo cảm tính như vậy là cũng không tốt cho bản thân mình đâu. Sau này đối với người khác làm việc kỹ lưỡng trong công việc thì có thể, đây là ưu điểm. Nếu như quá nghiêm túc trong lời nói thì trở thành bướng bỉnh, nếu như vậy thì sớm muộn cũng có ngày ăn thiệt thòi. Đinh Phó Cục, nếu lúc nào anh điều đi nơi khác, có thể đem tôi đi cùng không? Dương Lộ nói xong cúi đầu. Vì sao vậy? Nếu tôi có điều đi nơi khác thì cũng vì công tác, bộ cô có ý định theo tôi cả đời à? Đinh Nhị Cẩu thuận miệng nói ra, nhưng lập tức thấy mình nói như vậy thì có ý nghĩa khác, lập tức đổi lời nói. Dương Lộ, công tác ở nơi nào cũng là làm việc, Mấu chốt là làm tốt chuyện của mình, như vậy mới được lãnh đạo coi trọng. Tôi có thể giúp cô được một lần, nhưng không nhất định có thể giúp được cô lần thứ hai. Con đường tương lai phía trước thì phải dựa vào chính mình. Đinh Nhị Cẩu nói ra câu này là quá hiểu rồi, không nói thêm nữa. Đinh Phó Cục, tôi hiểu được. Dương Lộ nói là đã hiểu, nhưng cũng không có rời đi, mà là tiếp tục ngồi chồm hổm trên mặt đất giúp đỡ Đinh Nhị Cẩu mang dây giày, sửa sang lại ống quần của hắn. Cũng chẳng để ý đến do tư thế chuyển động đóng mở cặp bắp đùi, cái khe thịt âm hộ lại cắn sâu thêm vào làn vải tơ, hõm sâu vào một đoạn đường thẳng, xong xuôi lúc này nàng mới đứng lên lặng lẽ đi ra ngoài. Đinh Nhị Cẩu cũng nhận ra được, lời nói mới vừa rồi đã làm thương tổn tới Dương Lộ. Tuy Dương Lộ tự nói với mình phải nhẫn, nhất định phải nhịn xuống không rơi nước mắt, nhưng khi ra ngoài thì không kiềm chế được nước mắt, mà lúc này thì vừa lúc bị chủ nhiệm văn phòng Hà Minh Huy chứng kiến. Lúc Dương Lộ mang cảnh phục mới đưa cho Đinh Nhị Cẩu thì Hà Minh Huy biết, theo tính toán thời gian thì đã gần 20 phút, thì Dương Lộ mới rời khỏi phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu, do đó Hà Minh Huy cho rằng đã có chuyện gì xảy ra rồi. Do Đinh Cục trưởng là một người đàn ông tuổi trẻ tinh lực dồi dào, còn Dương Lộ vừa vặn là một cô gái sinh viên thực tập xinh đẹp, nếu thật là có chuyện nam nữ xảy ra, chính hắn là một chủ nhiệm văn phòng thì cũng có liên đới trách nhiệm. Rất rõ ràng, Hà Minh Huy đã hiểu sai. Trong tâm trí của hắn suy nghĩ Dương Lộ đã bị Đinh Nhị Cẩu chiếm đoạt thân xác tại trong phòng làm việc của hắn. Chính mình thì không thể đi chất vấn Đinh Cục trưởng. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có cách là ổn định tinh thần Dương Lộ. Chứ việc này nếu truyền đi ra bên ngoài, thì chuyện như vậy Hà Minh Huy đã thấy rất nhiều. Có bao nhiêu hoa khôi cảnh sát thỉnh thoảng tiến vào phòng làm việc Lý Pháp Thụy và Đàm Quốc Khánh. Có người nào còn nguyên vẹn không bị cưỡng đoạt thân xác đi ra ngoài, cũng đành nuốt vào trong bụng. Bị thua thiệt cũng chỉ là thua thiệt. Phương thức xử lý tốt nhất chính là bảo trụ thanh danh của mình. Dương Lộ, tới phòng làm việc của tôi một chút. Hà Minh Huy bất động thần sắc nói ra. Chủ nhiệm, tìm em có việc. Dương Lộ lau khô nước mắt bước vào phòng làm việc của Hà Minh Huy hỏi. Đóng cửa lại đi. Hà Minh Huy chỉ cánh cửa nói. Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy chủ nhiệm? Dương Lộ đóng cửa lại, có chút bất an hỏi. Em cứ ngồi đi, cũng không có việc gì, chỉ là cùng với em tâm sự. Hà Minh Huy hòa ái nói. Dương Lộ không nói gì, ngồi ở trên mặt ghế phía trước bàn công tác Hà Minh Huy, cúi đầu đang xem ngón tay của mình. Tiểu Dương, trong Cục Công an thành phố đã có thông báo về việc tiếp nhận người rồi, cho nên việc này xem như là đã có quyết định chính thức, nhưng còn phải đợi cho em hoàn thành xong đợt thực tập thì mới chính thức tốt nghiệp, cho nên trong khoảng thời gian này rất là quan trọng, em phải biểu hiện cho tốt một chút a. Vâng, em biết, cảm ơn chủ nhiệm, quần áo cảnh phục của Đinh Phó Cục có vừa không vậy? Vâng, rất phù hợp ạ. Tiểu Dương, tôi lớn tuổi hơn em nhiều, thực tế thì cũng đáng tuổi chú của em, cho nên trong lúc trao đổi nói chuyện, em có nghe theo không? Hà Minh Huy vẫn mềm mỏng nói chuyện, nhưng trong giọng nói lại nghiêm khắc làm cho Dương Lộ toàn thân run lên. Hà chủ nhiệm, cứ nói đi, em nghe. Dương Lộ ngẩng lên mặt lên nói, Đinh Phó Cục trưởng còn trẻ, cũng chưa có bạn gái, cho nên có đôi khi khó tránh khỏi xảy ra cái chuyện nam nữ, về điều này, chắc em cũng biết, đúng không? Hà chủ nhiệm, anh nói vậy là có ý gì vậy? Dương Lộ cảm giác được Hà Minh Huy có hàm ý khác, nhưng cũng chưa hiểu rõ lắm rốt cuộc là ý gì. Nói như thế này, trước đây tôi cũng đã từng nói với em, Đinh Phó Cục hiện giờ là người có tiếng nói rất nặng ký, có thể em không biết, tôi cũng là nghe nói, vì muốn cho Lý Cục trưởng đáp ứng cho em vào công tác chính thức trong Cục Công an thành phố. Đinh Phó Cục và Lý Cục trưởng đạt thành một giao dịch, đó là nương tay với Quy Đại Khoang. Mà Quy Đại Khoang là loại người như thế nào thì chắc em cũng biết, đó là tên điên dám rút súng đòi bắn Đinh Phó Cục. Em suy nghĩ Đinh Phó Cục có phải là rất hận tên điên này, nhưng vì để cho em được vào trong Cục Công an, Đinh Phó Cục đáp ứng tha cho Quý Đại Khoang một lần, ý của tôi em có hiểu chưa? Hà Minh Huy thấp giọng kể ra, nhưng nội dung câu chuyện lại làm cho Dương Lộ kinh sợ ngây người, nàng không biết còn có mối quan hệ phức tạp như vậy. Chủ nhiệm, thật sự em không biết đến việc này, Dương Lộ hoảng loạn nói. Đương nhiên là em không biết, tôi nói cho em biết chuyện này với hàm ý làm người, phải biết ơn của người giúp mình, bây giờ em là người đã ra ngoài xã hội rồi, tính chất ngoài xã hội phức tạp không giống như là trong trường học, có đôi khi để đạt được một điều gì đó, nếu cần phải trả một cái giá lớn thì cũng phải trả. Vâng, em biết rồi. Hà chủ nhiệm, Dương Lộ gật đầu nói, cho nên nếu như Đinh Phó Cục đối với em đã làm chuyện đó, hoặc có yêu cầu làm gì, hãy vì tiền đồ của mình. Hãy chấp nhận cái giá phải trả. Hà Minh Huy thấy mình nói đủ thấu rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 863. Tuy Hà Minh Huy cho là mình nói đủ rõ ràng, cho rằng Dương Lộ nghe đã hiểu, nhưng do Hà Minh Huy suy diễn chuyện vừa rồi sai, cứ cho rằng Đinh Nhị Cẩu nhất định là thừa dịp Dương Lộ mang quần áo đến, đối với Dương Lộ động tay động chân rồi, chuyện này cũng khó trách, dù sao Đinh Nhị Cẩu bây giờ là phó cục trưởng, lại còn là một người tuổi còn rất trẻ, cho nên Hà Minh Huy khích lệ Dương Lộ muốn đạt được lợi ích, thì ít nhiều gì cũng phải trả giá, huống chi con người của Đinh phó cục trưởng này cũng không tệ lắm, không có phách lối kiêu ngạo, tuổi cũng không chênh lệch với Dương Lộ bao nhiêu, cho dù là không thành chuyện nam nữ yêu đương, còn hơn là hy sinh thân thể làm giao dịch với những lão già kia thì dễ chịu hơn. Hà Minh Huy thấy cục diện trong cục công an giá đã xoay chiều, Lý Pháp Thụy không còn một tay che trời, cũng không phải là Đàm Quốc Khánh chuyên vẽ đường cho hưu chạy, cho nên những người còn lại đều có cơ hội tiến bộ thăng chức. Dương Lộ tuổi còn trẻ lại xinh đẹp, lại được Đinh phó cục trưởng coi trọng, như vậy sau này trong cục công an nếu có quyền lực thì cũng có chỗ tốt cho mình. Có thể nói với tư cách chủ nhiệm văn phòng làm việc, Hà Minh Huy đã sớm đem tình hình trong cục công an nhìn thấu, hắn nghĩ rằng bây giờ mình đang cũng nắm trong tay một lá bài, sau này nếu có thời cơ thì còn có thể làm một cuộc giao dịch thoáng qua với Đinh phó cục trưởng. Vì vậy hai người cứ như vậy từng người đập vào mình những tính toán nhỏ nhặt. Tiểu Dương, tôi đã nói xong hết rồi, em và Đinh phó cục đều là người trẻ tuổi, giữa những người tuổi trẻ nếu có xảy ra chuyện gần gũi như vậy thì cũng đâu có gì khó nói. Huống hồ cho dù giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra, cho dù là Đinh phó cục đã đối xử với em thế nào, thì em cũng đã nhận được một công tác vững vàng trong cục công an thành phố rồi. Với lại Đinh phó cục có ở lâu dài tại nơi này, tôi cho rằng không có khả năng đó. Nói không chừng qua một vài năm thì đã điều đi nơi khác rồi, nhưng cho dù Đinh phó cục có điều động đi đâu, giữa hai người đã có tình nghĩa, thì Đinh phó cục sẽ không quên em đâu. Hà Minh Huy tiếp tục nêu ra lý do, nhưng trong lúc này Dương Lộ đã xấu hổ không ngẩng đầu lên, mặc kệ cho Hà Minh Huy cứ lảm nhảm nói, Hà chủ nhiệm, Đinh phó cục. Đinh phó cục không phải người như vậy, không có, làm gì hết, ai? Tiểu Dương A. Đinh phó cục có phải là người như vậy hay không thì tôi không biết, nhưng trong cái xã hội này không có gì là không thể, không có cái gì là tuyệt đối cả, cho nên chỉ cần em suy tính mình muốn cái gì là được rồi. Cảm ơn chủ nhiệm, em hiểu được. Ừ, tốt, đã hiểu là tốt rồi, đi ra ngoài làm việc đi, về sau có chuyện gì phải học được cách giấu ở trong lòng, đừng có lộ ra ở trên mặt, trong cơ quan còn có nhiều người hay để ý lắm đấy. Sắc mặt của em vừa rồi mới từ phòng làm việc của Đinh phó cục đi ra liền rơi nước mắt, khiến người khác nhìn thấy sẽ suy nghĩ ra sao. Như vậy vô tình có thể để cho người khác đối với Đinh phó cục có cái nhìn đấy. Hà Minh Huy tiếp tục nói, à, Hà chủ nhiệm, em thật là không có suy nghĩ nhiều như vậy, em, tốt rồi, về sau phải chú ý. Hà Minh Huy vẫn hiền hòa cười cười nói, màn đêm phủ xuống, Đinh Nhị Cẩu đã đến phòng họp phân cục cảnh sát khu Tân Hồ. Lúc này Đường Thiên Hà cùng với chính ủy Chu Khánh Sinh cùng với những lãnh đạo khác của phân cục cũng đã đến đông đủ. Đinh phó cục, xin phát biểu cho mọi người vài câu đi. Trong một thời gian dài phân cục cảnh sát không có lãnh đạo đến thị sát, các đồng chí ở đây đều rất phấn khích. Đường Thiên Hà rất rõ ràng là nịnh hót, lời nói như thế lại để cho bất kỳ một lãnh đạo nào cũng đều cảm thấy tốt. Dù thật sự chúng ta thấy thì cảm giác rất buồn nôn, nhưng người nghe qua vẫn là rất thoải mái, vẫn rất là muốn nghe. Hì. Đường phân cục trưởng ý nói là lãnh đạo trên cục công an thành phố quá quan liêu, cách quần chúng càng ngày càng xa, nên nay thấy tôi vừa đến, cho nên đường cục muốn mượn cơ hội nêu ra ý kiến, có phải không đường phân cục trưởng? Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, Đường Thiên Hà cũng chỉ mỉm cười không nói thêm gì, hắn cũng hiểu đây là Đinh Nhị Cẩu cố ý dùng lời như vậy để hâm nóng, cho nên có đôi khi chẳng những phải biết ý đồ của lãnh đạo, mà còn dựa theo ý đồ lãnh đạo để mà làm việc. Nếu lúc này Đường Thiên Hà vội vã đi tranh luận hay thanh minh cái gì, như vậy rất hiển nhiên Đinh Nhị Cẩu trong lời nói thâm ý đã bị giảm bớt đi nhiều, là một lão hồ ly như Đường Thiên Hà, há lại không biết bên trong cái đạo lý này. Quả nhiên, tất cả mọi người rất phối hợp đều nở nụ cười, tôi tin là mọi người đều biết nhiệm vụ tối nay rồi, chỉ là không biết Đường phân cục trưởng có nhắc chuyện này chưa, xin mọi người lấy điện thoại di động ra và tắt máy gom lại một chỗ, mặc kệ là khi có việc xảy ra. Người phương nào cũng không được mật báo, cũng không cho bất luận kẻ nào van xin hộ. Đinh Nhị Cẩu nói, Đinh phó cục, Đường phân cục trưởng đã nói rõ nhiệm vụ tối nay, trước đó cũng đã thu sạch điện thoại lên đây rồi, đã thông báo rất rõ ràng, nếu ai cố tình giữ lại điện thoại, không tuân theo quy định, ngay tại chỗ miễn chức. Chính ủy Chu Khánh Sinh nghiêm khắc nhìn lướt qua những người đang ngồi nói ra, như vậy tốt rồi, đây là điện thoại của tôi, nhận cất đi. Đinh Nhị Cẩu nói xong móc ra điện thoại di động của mình để ở trên mặt bàn. Đinh Phó Cục, nhưng nếu trong cục công an thành phố có chuyện gì, thì làm sao tìm được Đinh Phó Cục để xử lý? Đường Thiên Hà hỏi, chúng ta đã có lịch công tác, thì sẽ có cách tìm được tôi. Đinh Nhị Cẩu khoát tay nói ra, Đường Thiên Hà không lên tiếng, để cho nhân viên cũng đem điện thoại Đinh Nhị Cẩu cầm đi. Đinh Nhị Cẩu tiếp tục nói, có thể sẽ có người cảm thấy rất bất mãn, cho rằng đêm hôm khuya khoắt không ở nhà ngủ, làm gì mà phải đi tuần tra đêm cho phiền phức, còn gọi đài truyền hình đến hiện trường truyền trực tiếp. Đây không phải là tự đánh bóng cho có chứ là cái gì, tôi có thể nói thẳng cho mọi người biết, nếu như ai có suy nghĩ như vậy, tôi khuyên là qua hết năm nay, thì tự động xin ra khỏi ngành cảnh sát chứ đừng làm cái nghề này nữa. Nếu ai nghĩ làm cái nghề cảnh sát bất quá chỉ là kiếm bát cơm để ăn, mà không có lấy tương lai sự nghiệp cảnh sát làm trọng, thì không sớm thì muộn cũng sẽ ra chuyện đấy. Dân chúng đối với cảnh sát Hồ Châu đã quá chán chường rồi, lời nói không khách sáo. Các người hiện tại bây giờ đi trên đường phố mà không có mặc cảnh phục thì chính các người có cảm giác an toàn không? Tại sao mọi người không nghĩ đến mình cũng có người nhà của mọi người cũng cần được cảnh sát bảo vệ, nhưng mọi người đã làm được cái gì? Mới mấy ngày hôm trước, tôi và Đường phân cục trưởng buổi tối cơm nước xong xuôi khi về nhà, tại bên cạnh máy rút tiền ATM, thì tự mình gặp cướp bóc, xem xét thì nhận thấy bọn cướp cũng không phải là chuyên nghiệp, nhưng chính là bọn cướp không chuyên nghiệp, mới khiến cho tôi cảm thấy tình thế gấp gáp. Vì sao? Bởi vì cướp bóc chuyên nghiệp rải rác thì cũng có bao nhiêu tên, nhưng nếu là bọn không chuyên nghiệp cũng tham gia cướp bóc thì nói lên điều gì? Chính là có một số người nhận thấy tình hình trị an quá dễ dàng, làm cướp cũng như là buôn bán không vốn, đây mới là nguy hiểm, những người như vậy có bao nhiêu? Mọi người ở đây có biết không? Cho nên tôi buộc phải khai đao, từ hôm nay trở đi, mọi người phải dốc sức ra tạo nên sức mạnh để làm cho ổn định tình hình trị an của khu Tân Hồ này. Mời Đường phân cục trưởng tuyên bố mệnh lệnh đi. Đinh Nhị Cẩu cùng với một đoàn cảnh sát, bên ngoài phủ lấy áo ngắn phản quang, cứ như vậy đi tuần khắp nơi ở khu Tân Hồ. Một là xem xét các ca trực của cảnh sát, hai là nhìn xem các ngã tư đường có cảnh sát giao thông trực hay không, và xem xét tình trạng an ninh. Nói thật, đi tuần tra như vậy kỳ cũng không có được bao nhiêu tác dụng, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn là ý nghĩa thực tế. Nhưng cho dù là như thế, Đinh Nhị Cẩu đã nói cũng phải làm cho ra vẻ, để cho dân chúng có cái nhìn đối với cảnh sát Hồ Châu chú ý, cho bọn họ biết rõ cục cảnh sát thành phố thật sự đang tiến hành sửa trị. Này, chỗ kia là đang làm gì mà ồn ào náo nhiệt quá như vậy? Đinh Nhị Cẩu cùng mọi người đang đi trên con đường phồn hoa nhất ở khu Tân Hồ quay trở ra, đột nhiên trông thấy cách đó không xa, sát mặt tiền đường có một cửa hiệu phi thường náo nhiệt, phía trước ngựa xe như nước, người đến người đi. Đó là một nhà hàng karaoke, Đường Thiên Hà nói, trong nội tâm lại âm thầm kêu khổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua chính ủy Chu Khánh Sinh, nhưng Chu Khánh Sinh biểu hiện trên mặt như là không biết gì. Đi, chúng ta đi qua nhìn qua một chút, xem ra thành phố Hồ Châu cuộc sống về đêm vẫn có rất muôn màu muôn vẻ. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, hắn đương nhiên không phát hiện Đường Thiên Hà cùng Chu Khánh Sinh ở giữa có ánh mắt trao đổi. Thiên thượng tiên cảnh karaoke, biển hiệu cũng không tệ lắm, rất ưu nhã. Các người có hay đi vào đây ca hát không vậy? Đinh Nhị Cẩu hỏi bên Đường Thiên Hà cùng Chu Khánh Sinh. Không có, chúng tôi đã bao nhiêu tuổi rồi, đâu còn sức để rống ra được nữa. Đến đây chủ yếu là các thanh niên trẻ tuổi. Úi, úi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ngày mai em sẽ trả tiền, nhất định ngày mai. Đường Thiên Hà lời còn chưa nói hết. Từ bên trong nhà hàng karaoke một người bị đánh văng ra bên ngoài. Lồng cồn đứng dậy bỏ chạy vẫn bị người phía sau đuổi theo đánh. Đường Thiên Hà sắc mặt trở nên tái nhợt, liếc nhìn qua Đinh Nhị Cẩu, còn Đinh Phó Cục trưởng thì không có gì biểu lộ gì rõ ràng trên khuôn mặt. Lúc này người quay phim của đoàn truyền hình đang quay phim trực tiếp, tất cả một màn này hoàn chỉnh thu hết vào. Này, thằng kia mày là thằng nào? Quay cái gì mà quay? Quay cái mã mẹ mày. Người quay phim còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị một tên người của nhà hàng karaoke túm cổ áo. Lúc này Tương Ngọc Điệp ngồi trên xe đài truyền hình phát sóng đang chỉ đạo. Chứng kiến tình huống phát sinh như vậy, nàng vội vàng từ trên xe phóng xuống chạy tới, buông tay, chúng tôi đang thi hành công vụ, coi chừng tự gánh lấy hậu quả đấy. Đinh Nhị Cẩu thấp giọng quát, nếu là trước đây, hắn đã một cước liền đạp tới, nhưng bây giờ đang đi theo quay phim, còn phát trực tiếp từ hiện trường, cho nên giọng nói cùng động tác đều là văn minh hơn trước rất nhiều. Thi hành công vụ cái chó gì, tao nói cho mày biết, mau đem cái đoạn ghi hình này lấy ra, nếu không làm như vậy. Chúng mày ai cũng đừng nghĩ rời đi khỏi nơi này được. Nhà hàng Thiên Thượng Tiên Cảnh là cái gì chúng mày biết không? Còn dám đến nơi đây quay phim nữa chứ? Nếu để cho ông chủ của tao biết, thì sẽ lột da chúng mày ra. Hình như đây là quản lý an ninh của nhà hàng này, cho nên hắn vừa hô to, từ bên trong không ít người cầm gậy kiểu dáng của cảnh sát đi ra, đem đám người của Đinh Nhị Cẩu vây lại. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 864, được rồi, đây chính là anh nói, đúng không? Trước buông tay, chúng tôi đem cái USB ghi hình giao cho anh, thả người ra đi, Đinh Nhị Cẩu khuyên, không được, trước không ghi hình nữa, rồi vào bên trong nói chuyện, tên quản lý an ninh khiêu khích nói, không buông người ra đúng không? Đinh Nhị Cẩu hỏi một lần cuối cùng, đừng nói nhảm nữa, mày chỉ là thằng nhãi ranh mặc quần áo cảnh sát. Lão tử cũng kiếm một bộ, tên quản lý an ninh ngưu bức hò hét nói, nhưng nói chưa dứt lời, thì liền thấy được chân của mình như bị tảng đá trăm cân đập vào trúng mu bàn chân, vô cùng đau đớn. Thấy nói nhiều lời vô ích, Đinh Nhị Cẩu tranh thủ bất ngờ liền hung hãn dẫm mạnh xuống dưới chân tên quản lý an ninh. Một cước này tập trung sức ít nhất cũng trên trăm cân, cho nên Đinh Nhị Cẩu cảm giác được thằng này chân không gãy xương cũng phải nghỉ làm vài ba tháng. Chuyện gì xảy ra, ai dám đánh người của tao, phản thiên à. Trong lúc tên quản lý an ninh ôm chân của mình lăn lộn trên đất, từ trong nhà hàng karaoke chạy ra một nhóm người, có một gã vừa chạy vừa hô to, lại là mấy ông. Mấu ông đang làm gì vậy? Người tới nhìn hiện trường đúng là cảnh sát, cho nên hơi dịu giọng một chút, người này so với tên quản lý an ninh vừa rồi thì biết điều hơn. Lưu Quán Quân, vừa rồi vì sao lại đánh người trước cửa nhà hàng? Chẳng lẽ cậu không muốn lăn lộn tại Hồ Châu nữa hả? Nếu không tuân thủ kỷ pháp, thì sớm muộn gì thì cũng gây tai họa cho cha cậu. Đúng lúc này Đường Thiên Hà giận dữ bước tới đánh cho Lưu Quán Quân một bạt tai. Chú Đường, sao chú lại ở đây? Làm cho mọi người thấy kỳ quái là cái thằng tên là Lưu Quán Quân này lại rõ ràng gọi Đường Thiên Hà là chú. Với lại Đường Thiên Hà còn dám đánh gã một bạt tai, vừa nhìn thấy thì biết ngay trong này quan hệ không tầm thường. Đinh Nhị Cẩu im lặng không nhúc nhích, hắn đang chờ Đường Thiên Hà cùng Chu Khánh Sinh giải thích rốt cuộc đây là chuyện gì. Lúc này Tương Ngọc Điệp đến Đinh Nhị Cẩu bên người, nhỏ giọng nói, mới vừa rồi truyền hình trực tiếp tạm ngừng, em có muốn tiếp tục quay nữa không? Chị cứ tiếp tục truyền trực tiếp đi, không có mệnh lệnh của em, thì không cho ngừng, đem tất cả mọi chuyện tại đây đều truyền đi. Đinh Nhị Cẩu gật gật đầu nói, Đường Thiên Hà cùng tên Lưu Quán Quân này đúng là có mối quan hệ, cho nên Đinh Nhị Cẩu tiến lên hỏi, ông Đường, ông biết hắn, ừ. Đinh Phó Cục, tôi xin nhận sai lầm, còn đây Lưu Quán Quân là con trai của bí thư khu ủy Lưu Thành An, cho nên việc này, cậu xem phải tính làm sao bây giờ, há, con của bí thư khu ủy Lưu Thành An. Bí thư khu Tân Hồ, Đinh Nhị Cẩu lặp lại với lời chế nhạo, rõ ràng Đường Thiên Hà đã nói cho hắn biết, hắn đâu cần còn phải hỏi lần nữa, vâng, đúng, đúng, chú Đường, còn anh cảnh sát này là ai vậy? Trước kia cháu chưa thấy qua, Lưu Quán Quân đã có uống rượu, lè nhè nói ra, đây chính là Đinh Phó Cục trưởng Công an thành phố. Phải gọi là Đinh Phó Cục trưởng, Đường Thiên Hà ở phía sau đẩy vai Lưu Quán Quân nói ra, Đinh Phó Cục trưởng, đây là nhà hàng của tôi, mời Đinh Phó Cục trưởng vào trong một chút đi, đêm hôm khuya khoắt, mọi người cũng vất vả rồi, Lưu Quán Quân, cậu mở mắt ra nhìn xem đây vụ gì vậy, qua đây, Đường Thiên Hà đẩy Lưu Quán Quân, đẩy đi qua bên kia, Lưu Quán Quân, vừa rồi tại sao đánh người, có chuyện gì xảy ra, nhưng Đinh Nhị Cẩu không có để cho chuyện này đi qua, mà là tiến lên một bước hỏi, thằng này chơi bài bạc thua, không có tiền trả, cho nên mới ném ra. Lưu Quán Quân bắt đầu kể lại chi tiết bên trong có tổ chức sòng bài, còn Đường Thiên Hà đứng một bên tức giận, hận không thể tiến lên cho gã đầu bò này thêm bạt tai. Nhưng Đinh Nhị Cẩu đang cùng Lưu Quán Quân nói chuyện, nếu ông cắt đứt lời nói, ắt sẽ đắc tội với Đinh Nhị Cẩu, mà cảm tình vừa mới tạo dựng thì không dễ, cho nên đành lui về phía sau một bước. Đúng lúc này Chu Khánh Sinh bước tới đến đằng sau Đường Thiên Hà nhỏ giọng nói, Đường phân cục trưởng, không cần lo, chính thằng gia hỏa này muốn chết thì cho nó chết, trách không được chúng ta, cũng không biết bí thư khu ủy Lưu làm sao lại sinh ra một đứa con trai ngu như vậy, thế nhưng chúng ta đối với bí thư Lưu làm sao bây giờ? Hay là tìm cách gọi điện thoại cho bí thư Lưu? Đường Thiên Hà quay đầu lại, thấp giọng hỏi, Chu Khánh Sinh lắc đầu, hướng về phía người đang quay phim chép miệng, vừa nhìn thấy, Đường Thiên Hà trên lưng toát mồ hôi, mình tại sao đã quên hôm nay hiện trường là truyền hình trực tiếp, như vậy những lời mình nói mới vừa rồi, có thể đều truyền bá ra ngoài, hồi nãy giờ cũng tiếp tục truyền trực tiếp rồi hả? Ông nhìn thoáng qua Chu Khánh Sinh hỏi, chỉ sợ là đúng như vậy, cho nên từ giờ chúng ta cứ quản cho tốt chuyện của mình là được rồi, người khác có chết chúng ta ngăn không được, cho dù có muốn cũng không thể ngăn cản. Chu Khánh Sinh nhỏ giọng nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 865, đài truyền hình Hồ Châu tiết mục thời sự ngày trước không có gì thú vị, trên cơ bản là tin tức của chính quyền Hồ Châu phát tới phát lui, với lại có rất nhiều là tin tức cũ. Quan chức không xem tiết mục này còn một nguyên nhân khác, đó chính là nếu có những tin mới gì, thì bọn họ cũng đã sớm biết trước rồi. Nhưng dân chúng Hồ Châu vẫn là rất thích xem, bởi vì đây chính là sinh hoạt hàng ngày của bọn họ, đồng thời cũng xem chương trình thời sự này là chuyện vặt vãnh. Bất ngờ là đêm nay, người dân ngạc nhiên đến ngây người, truyền hình truyền tiết mục thời sự rất có tiến bộ, về mặt thời gian xem ra là đang trực tiếp chính nơi đang phát sinh sự tình, vì vậy liền truyền đạt lẫn nhau, một lúc sau thì càng nhiều người gia nhập vào xem tiết mục này. Nhất là lúc trên TV chiếu ngay trước cửa có tấm bảng hiệu Thiên Thượng Tiên Cảnh Karaoke, ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập đến một nhóm người mà bọn họ đã từng vô cùng căm ghét, cảnh sát thành phố Hồ Châu. Thấy Chu Khánh Sinh không muốn đếm xỉa đến, Đường Thiên Hà thấy có chút không ổn, dù sao Lưu Thành An từng là ân nhân của ông, một tay Lưu Thành An đã đem ông đưa lên đấy, mà lúc này, cả hai người đều đang đứng tương đối cách xa nơi đang quay phim. Còn Đinh Nhị Cẩu vốn không muốn để cho bọn họ lại có một lần nữa cơ hội lựa chọn, vì vậy cho cảnh sát mang theo tên thanh niên tạm thời rời khỏi trước cửa nhà hàng karaoke, Lưu Quán Quân cũng dương dương đắc ý cùng nhóm người của mình quay trở về hang ổ của gã. Nhưng lúc này trước màn ảnh TV, dân chúng đã như bàn tán xôn xao như bắp rang nổ nồi vậy, lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay vào cảnh sát thành phố Hồ Châu, thậm chí có người gọi điện thoại đến đài truyền hình, mắng đám cảnh sát là một đám trứng dái mềm. Khi dễ bắt nạt dân chúng thì được, còn vừa gặp phải đám có tiền như Thiên Thượng Tiên Cảnh Karaoke lập tức mềm nhũn. Tiếu Hàn cũng biết đêm nay Đinh Nhị Cẩu đi tuần tra, vì vậy Tiếu Hàn sau khi tắm rửa xong, mặc cái váy ngủ ngắn mỏng trắng tinh thoải mái nằm trên giường lớn, thậm chí bên trong trần truồng không mặc quần áo lót, vừa một tay đưa xuống thảm lông đen gò mu ve vuốt, vừa nhìn xem đài truyền hình Hồ Châu đang phát trực tiếp chương trình thời sự, chợt nhìn đến đoạn này thì lòng của nàng cũng quặn lại dâng tới cổ họng. Hai vị, nói một chút đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Nhị Cẩu nhìn Chu Khánh Sinh cùng Đường Thiên Hà hỏi. Vì giữ bí mật, cho nên Đinh Nhị Cẩu lúc này mới đem hai người gọi qua một bên, không có camera, không có phỏng vấn. Đây là hắn cho Đinh Nhị Cẩu nhìn Chu Khánh Sinh mặt mũi lắm rồi. Đinh Phó Cục, chuyện này chúng tôi có trách nhiệm, vì đâu là khu vực trực thuộc, chúng tôi. Đường Thiên Hà giải thích nói. Hai vị, tôi hiện tại không muốn nghe giải thích, chúng ta bây giờ nói chuyện tối nay đang xảy ra. Chuyện ngay tại lúc này, các ông muốn xử lý như thế nào? Đinh Nhị Cẩu không nghe giải thích của bọn họ. Hắn đã nói rất rõ ràng, chỉ là xử lý chuyện tối nay, chuyện trước kia là trước kia, chuyện bây giờ là bây giờ, ranh giới là đêm nay. Đinh Phó Cục, chuyện này, chúng ta có thể thương lượng một chút. Đường Thiên Hà nhìn thoáng qua Chu Khánh Sinh rồi nói ra. Đinh Nhị Cẩu lúc này thấy Đường Thiên Hà không có quyết đoán được cho nên rất là thất vọng, nhưng Chu Khánh Sinh tỏ thái độ thật ra lại khiến Đinh Nhị Cẩu hai mắt tỏa sáng. Đinh Phó Cục, Đường Phân Cục, tôi thấy việc này không có cái gì mà thương lượng rồi, gã kia mới vừa nói cái gì chúng ta đều nghe được rõ, còn chờ cái gì nữa. Đinh Phó Cục, Đường Phân Cục, tôi đề nghị lập tức triệu tập đội ngũ, đêm nay phải làm tới chốn, nếu đợi đến ngày mai, chỉ sợ đã chậm. Chu Khánh Sinh tỏ thái độ rất là chính nghĩa để cho Đường Thiên Hà lắp bắp kinh hãi. Được, ông Chu, đề nghị này tôi thấy được, như vậy đi. Là chính người của phân cục cảnh sát hay là dùng người của công an thành phố? Đinh Nhị Cẩu cũng không liếc nhìn Đường Thiên Hà, hỏi. Đinh Phó Cục, cảnh sát của khu Tân Hồ người vẫn còn tin dùng được đấy, cứ dùng người của chúng tôi đi. Nếu như Đinh Phó Cục cảm thấy không thích hợp, thì mới dùng người của công an thành phố. Chu Khánh Sinh nói như không để ý đến Đường Thiên Hà tồn tại, trực tiếp cùng Đinh Nhị Cẩu đối thoại. Vậy thì tốt, chính các ông chuẩn bị, tôi cũng tin tưởng các ông. Với lại tôi muốn dân chúng thành phố Hồ Châu cũng tin tưởng các ông, từ hôm nay dân chúng Hồ Châu sẽ biết, cảnh sát Hồ Châu xương sống chưa có gãy, vẫn có can đảm dùng cứng đối cứng. Đinh Nhị Cẩu nói xong thì đi đến bến xe, mặc kệ bọn họ sắp xếp như thế nào thì sắp xếp, thấy Đinh Nhị Cẩu rời đi, Đường Thiên Hà mới phản ứng, vẻ mặt xanh mét nhìn Chu Khánh Sinh. Lão Chu, lão điên rồi, nếu như hốt ổ này, chúng ta làm sao nói chuyện với bí thư khu ủy Lưu? Đường Thiên Hà vẫn chưa hiểu đạo lý trong chuyện này. Ông Đường, làm sao đến giờ mà ông cũng không rõ, chúng ta hiện tại đang nằm trong tay của Đinh Phó Cục, chứ không phải là nằm trong tay của Lưu Thành An. Nói thật, hành động lần trước chúng ta đã tiết lộ cho Lưu Quán Quân biết đã là phạm pháp, nếu như tối nay biểu hiện không được, tôi dám cam đoan, chẳng khác gì trêu ngươi Đinh Phó Cục, đến lúc đó tôi và ông còn ở chỗ này làm gì, nhìn xem náo nhiệt à, Ngay ngày mai tôi và ông không ngồi chơi xơi nước mới là lạ, nếu là không tin, ngày mai có thể chờ xem. Vậy còn bí thư khu ủy Lưu, chỗ đó làm sao bây giờ? Ai chà, trước mắt chúng ta bảo trụ chén cơm của mình cái đã, những thứ khác đều là phù vân. Nếu giờ báo cho bí thư Lưu, thì bí thư Lưu sẽ làm cái gì chứ? Trong khi mọi việc đã truyền hình trực tiếp rồi, Chu Khánh Sinh đối với đầu óc nhũng não của Đường Thiên Hà thật sự là bó tay rồi. Chu Khánh Sinh lời nói này khiến Đường Thiên Hà quá sợ hãi. Đúng vậy, nếu như chuyện tối nay đều đã truyền trực tiếp ra ngoài, cho dù có báo với bí thư Lưu, thì bí thư Lưu làm sao dám nói gì với trên ủy ban thành phố. Thành ủy có thể để cho một người như vậy tiếp tục đảm nhiệm làm bí thư khu ủy, tại một nơi giàu có nhất của thành phố Hồ Châu. Những thứ khác không nói, chỉ nói dư luận toàn quốc cũng có thể đem Lưu Thành An đè chết rồi. Nghĩ tới đây, Đường Thiên Hà không rét mà run. Chu Khánh Sinh so với mình thì hiểu nhiều hơn. Đường phân cục trưởng, tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh đi, Đinh phó cục vẫn còn chờ đấy. Đinh Nhị Cẩu ngồi vào xe, hưởng thụ lấy cà phê nóng hổi mua gần đó, thật là thích ý. Em muốn tiến bộ nhưng làm như vậy hình như là đốt giai đoạn quá, hiệu quả như thế nào còn rất khó nói. Tương Ngọc Điệp nhìn Đinh Nhị Cẩu ngồi trên ghế dựa uống cà phê nói, nàng không gọi hắn là Đinh phó cục, cũng không có kêu tên, bất tri bất giác như là quen thuộc từ lâu. Chỉ là hắn suy nghĩ như thế nào thì Tương Ngọc Điệp không biết, hậu quả như thế nào? Đinh Nhị Cẩu dừng một chút hỏi, nhìn qua thì có thể rất phù hợp khẩu vị của dân chúng, nhưng nếu về sau vì lý do gì mà không làm tiếp chương trình này được nữa, hoặc phải làm chương trình khác đi, thì lại không phù hợp yêu cầu của dân chúng, vậy thì em sẽ gặp phiền toái. Thường thì khi ăn món ngon đã quen, nếu như đổi lại hương vị khác, thì không dễ chịu đâu. Tương Ngọc Điệp lo lắng nói, mặc dù nàng nói bóng gió nhẹ nhàng, nhưng bên trong biểu đạt ý tứ thật là không tốt. Hết cách rồi, thành ủy giao cho em nhiệm vụ cũng rất sốt ruột, nếu em không đúng liều thuốc mạnh thì không xong. Chị nói cũng có đạo lý riêng của nó, nhưng cứ chần chừ thì không phù hợp với xã hội phát triển. Cảnh sát nên là vì dân chúng bài ưu giải nạn, bọn họ nếu làm đúng chuyện tối nay, còn không muốn làm thì cứ cút ra khỏi đội ngũ cảnh sát này, để cho người khác có năng lực tiến đến. Vậy em chuẩn bị kết thúc chuyện như thế nào? Chị nghe nói cái nhà hàng karaoke này có bối cảnh không tầm thường, em biết, cho nên ta mới quyết định khai đao. Nói thật, trước khi đi tuần tra, em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đêm nay khai mở như thế này, nhưng tình cờ đã đụng chuyện thì làm luôn. Em không sợ một bí thư khu ủy nho nhỏ đâu, có gì đặc biệt hơn người chứ? Đinh Nhị Cẩu bất mãn nói, trong tay hắn có thượng phương bảo kiếm của Thạch Ái Quốc, thì hắn sợ cái gì? Lâu nay có pháp chế nhưng lại không có pháp trị, mấu chốt là do con người. Pháp chế là văn bản quy định là vật chất cố định, nhưng thi hành pháp trị là người sống. Như Đường Thiên Hà cùng Chu Khánh Sinh hai người kia chẳng lẽ không biết các vấn đề tồn tại trong cái nhà hàng karaoke này? Không thể là không biết, nhưng vì lý do gì mà mặc kệ bỏ qua? Đó bởi vì pháp trị do con người không chịu làm. Có khả năng là em còn chưa biết, ông chủ cái nhà hàng này không đơn giản là của con trai bí thư khu ủy Lưu Thành An như vậy. Sau lưng của hắn còn có bối cảnh lớn hơn nhiều. Nếu thật bàn về thực lực, Lưu Quán Quân bất quá chỉ là một tên trông coi cái nhà hàng này thôi, Tương Ngọc Điệp nói. Đinh Nhị Cẩu kỳ lạ nhìn Tương Ngọc Điệp, hắn không nói thêm, mà nháy mắt ra hiệu rồi bước xuống xe. Trên xe vẫn còn có người khác, nói chuyện không thuận tiện. Hai người đứng ở trên đất, nghịch ngợm dẫm những viên sỏi nhỏ. Đinh Nhị Cẩu hỏi, sau lưng cái nhà hàng này còn có người khác? Ừ, theo chị biết, trước kia Tưởng Hải Dương cũng có cổ phần, hơn nữa nghe nói trên tỉnh công tử của lão đại cũng có cổ phần, cho nên chị mới nói đêm nay em hành động có chút gấp gáp. Tương Ngọc Điệp lo lắng nói ra, chị làm sao mà biết được? Đinh Nhị Cẩu bây giờ mới cảm giác được người đàn bà này không tầm thường, sắc mặt có chút phát xanh hỏi, em không cần hoài nghi chị biện hộ cho cái nhà hàng này. Chị không có phân biệt cái gì đâu, chị có con đường nắm được thông tin của chị, em không cần quan tâm đến, chị chỉ là nhắc nhở em phải cẩn thận. Tương Ngọc Điệp cười cười nói, cảm ơn, em hiểu ý chị rồi, hiểu ra là tốt rồi. À, chị có thể hỏi thăm một vấn đề riêng, chị tưởng, quan hệ của chúng ta có thân thiết đến mức có thể hỏi vấn đề riêng sao? Đinh Nhị Cẩu mỉm cười hỏi, đúng thế, chị giúp em nhiều như vậy, quan hệ của chúng ta còn chưa đủ sao? À, quên chứ, em còn cứu mạng của chị, ân tình lớn như vậy, chị cũng không dám quên, chị đang tìm cơ hội để báo đáp em đây này, há, vậy sao? Nhưng em là người rất dễ quên, đối với việc nhỏ như vậy em không thể nào nhớ ở trong lòng, cho nên chị không cần phải đem chuyện này canh cánh để ở trong lòng, nhưng có người vẫn để trong lòng đấy, ví dụ như cái gì, ví dụ như Tiếu Hàn, nghe nói em đã cứu mạng của nàng. đã vậy vì thế mà còn bị thương, có chuyện này hay không vậy? Tương Ngọc Điệp hỏi, các chị không phải là bạn bè tốt với nhau sao? Chuyện này chẳng lẽ chị Tiếu Hàn không nói cho chị biết? Đinh Nhị Cẩu giật mình, hỏi một đường đáp một nẻo, nói, chị chỉ là rất muốn biết tình huống thật lúc đó, chắc em cũng biết, làm nghề truyền thông mọi người rất hiếu kỳ những chuyện như vậy, thì đừng có tò mò quá chứ, có đôi khi hiếu kỳ sẽ hại chết mèo a. Ha ha, chị cũng không phải là mèo. Đinh Nhị Cẩu cười không nói, nhìn phía xa đang chạy tới mấy chiếc xe cảnh sát, từ trên bước xuống mấy mươi người, đều là đeo mặt nạ cùng tấm chắn phòng ngừa bạo lực, đồng loạt đứng ở người bên ven đường chuẩn bị lục soát. Thiên thượng tiên cảnh karaoke, lúc này Đường Thiên Hà chạy tới, Đinh phó cục, chuẩn bị xong, đang chờ mệnh lệnh. Đường Thiên Hà chào rồi nói ra, Đường phân cục, đây là phân cục công an Tân Hồ đang thi hành nhiệm vụ, tự làm chủ là được rồi, nhưng tôi không hy vọng là có ai lọc lưới, nhất là những tên nhân viên cầm đầu, một tên cũng không thể chạy, đối với các vấn đề tồn tại ngay tại chỗ điều tra, ghi lại trong báo cáo. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 866, Tương Ngọc Điệp đối với bằng hữu của nàng thật là quá tốt, phi thường tận chức tận trách với vai trò người chủ, cho dù sau khi truyền hình trực tiếp xong thì đã quá muộn rồi, nhưng Tương Ngọc Điệp vẫn lái xe chạy đến khu du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc cách nội thành Hồ Châu rất xa, tìm bạn thân Tiếu Hàn ngủ chung. Khi Đinh Nhị Cẩu nhận được tin nhắn Tiếu Hàn, hắn đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, khó khăn lắm biết bao mới được một buổi tối, cứ thế mà bị Tương Ngọc Điệp quá nhiệt tình làm cho hỏng rồi. Hừ, sổ nợ này trước cho Tương Ngọc Điệp ghi lại, sau này nhất định sẽ thu lại ở trên người nàng. Đối với Tiếu Hàn, dục vọng tại trong thân thể của Đinh Nhị Cẩu tích lũy hơn nửa đêm, nhưng cuối cùng vẫn chưa có thể nhét được dương vật vào trong âm đạo của Tiếu Hàn phóng thích. Vì vậy tất cả đều trút xuống trên người của Hạ Hà Tuệ. Tuy Hạ Hà Tuệ tận lực áp chế, nhưng vẫn không nhịn được tiếng rên rỉ thật lớn. Nghe được Hạ Hà Tuệ phát ra từng tiếng rên câu hồn đoạt phách như vậy, Đinh Nhị Cẩu có cảm giác hiện ra một loại uy phong vô cùng, chinh phục cùng chiếm hữu là bổn sự quân nhân, hắn lúc này giống như một người lính xông pha anh dũng ngoài chiến trường, trải qua một trận vất vả công thành kiên cố, đã chiếm lĩnh được trận địa, cái loại này càng làm cho người kích tình lập tức tăng cao tham muốn giữ lấy thỏa mãn tràn ngập toàn thân, nhưng vừa nhắm mắt thì khuôn mặt tuyệt đẹp của Tiếu Hàn kia lại hiện ra những lần nàng bú liếm dương vật hắn, nàng quỳ gối ngậm nhã dương vật mình. Cái lưỡi như là độc xà mềm mại quấn quýt lấy cây cột chống trời của hắn, hắn thật sự quên không được dưới cổ họng của Tiếu Hàn nuốt ừng ực tinh dịch của hắn, đó là một loại quyến rũ cùng ám chỉ, đã đến nước non như vậy, thì còn có cái gì mà không thể làm nữa, tại sao hắn còn do dự, Hạ Hà Tuệ đương nhiên không biết hiện tại tại đang Đinh Nhị Cẩu đang dùng xương vật đâm vào thân thể mình, nhưng hắn lại liên tưởng đến cái âm đạo của Tiếu Hàn, nếu như nàng biết, không biết sẽ có hành động cái dạng gì đây, cái giường quen thuộc. Thân thể người quen thuộc, thậm chí tư thế giao hoang cũng quen thuộc tư thế, cả phẩm chất cũng quen thuộc. A nha, thật thoải mái. Hạ Hà Tuệ không ngừng rên rỉ, nàng đang quỳ nằm ở trên giường, vểnh lên cái mông lớn tròn vo, hai tay nắm đầu giường dùng sức giữ chặt, Đinh Nhị Cẩu hai tay vịn cái eo nàng, dương vật to cứng tại cửa miệng âm đạo Hạ Hà Tuệ không ngừng rút ra đút vào, dưới thân thể hai bầu vú qua lại đung đưa, mái tóc che lấp gương mặt xinh đẹp của Hạ Hà Tuệ. Tiếng thở dốc hòa không chút nào che giấu phóng túng có thể cảm giác được thân thể của nàng đang sung sướng khoái hoặc biết chừng nào. Chị quay lại nằm ngửa lại đi. Đinh Nhị Cẩu vỗ vỗ cái mông thịt của Hạ Hà Tuệ. Bên dưới rút ra cây dương vật ướt đẫm dịch nhờn âm đạo. Đầu khất rung động, nhiễu xuống chất nhờn trong suốt. Nhìn Hạ Hà Tuệ nũng nịu thở hổn hển lật người. Hào phóng tách ra hai chân. Đem bộ phận sinh dục với thảm lông đen rậm rạp rối bời nhơ nhớp rộng mở tại trước mặt hắn. Hái mép nhỏ phì nộn không còn che giấu cửa miệng âm đạo. Một dòng dịch nhờn màu trắng đang liên tục trào ra, đó là tinh dịch của hắn cách đây một giờ bắn vào âm đạo Hạ Hà Tuệ còn tồn lại, giờ đang chậm rãi chảy ra. Đinh Nhị Cẩu ghé vào trên thân thể của Hạ Hà Tuệ, bàn tay của nàng thuần thục nắm cây dương vật của hắn nhét vào trong cửa miệng âm đạo. Vào lúc dương vật cắm vào, đôi môi đỏ mọng của nàng hơi hơi mở ra, đầu lưỡi tại chính giữa hai hàm răng trắng noãn chỉnh tề rất nhanh chớp động, miệng của Đinh Nhị Cẩu liền lập tức dán lên. Trong nháy mắt hai cái đầu lưỡi cùng dây dưa một chỗ, bên dưới dương vật lại bắt đầu không ngừng bôn ba. Từng đợt sóng tiếp nối từng đợt sóng gõ lấy thể xác và tinh thần Hạ Hà Tuệ, khiến cho nàng càng như bay lên lên trên chính tầng mây, hưởng thụ lấy cảm giác bay lượn trên không trung. Tiếng rên rỉ càng lớn khiến cho Hạ Hà Tuệ tự mình nghe xong, cũng cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, nhưng giờ thì nàng không thể khống chế được mình. Mỗi một lần dương vật đâm sâu vào âm đạo, liền có một loại no đủ phong phú theo độ dài của âm đạo bắt đầu, xuyên suốt qua thịt non niêm mạc sâu thẳm, lan tràn đến cổ miệng tử cung, bó chặt lấy đầu khất dương vật từng luồng sóng co rút lại, bởi vì cơ bắp bên trong âm đạo nhíu lại, khiến cho đầu khất dương vật cùng thành thịt non theo các góc độ bất đồng phát sinh ra thêm nhiều ma sát, do vậy càng kích khởi cao hơn cơn sướng trong cái âm đạo. Lúc sau nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu mặt cũng đỏ bừng, cái miệng cũng không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên là điềm báo sắp xuất tinh. Dâm ý của Đinh Nhị Cẩu được đến đầy đủ thỏa mãn, lại cảm thấy trong âm đạo hà hà tuệ quấn quanh tại dương vật mình bắt đầu từng đợt chặt chẽ vắt động, khoái cảm kịch liệt giống điện lưu kích sinh, làm cho hắn cực nhanh tiêu thăng đến cơn cực sướng. Vừa thấy như vậy thì hà hà tuệ đột nhiên cảm thấy dương vật Đinh Nhị Cẩu đột nhiên tăng nhanh rất nhiều tốc độ, tần suất không gián đoạn, từ trong miệng hắn cũng phát ra từng trận kêu rên, nàng không chịu nổi nữa. Khi cảm thấy của dương vật hắn rất nhanh đâm vào, giờ phút này nàng cảm thấy cực độ cần cây dương vật kia đâm thật mạnh vào. Lúc này hà hà tuệ sợ nhất là Đinh Nhị Cẩu xuất tinh rồi đình chỉ động tác. Trong nháy mắt đầu khất dương vật phun trào tinh dịch, tựa như dòng điện xuyên thấu cổ tử cung của nàng đánh sâu vào trong. Cơn sướng nó như phá tan nơi sâu thẳm âm đạo của nàng, sau đó tựa như là lan tỏa đến cả hậu môn. Hai cái lỗ cùng nhau thay phiên nhíu lại. Á, a, a, hà hà tuệ rên rỉ. Nàng dùng móng tay hung hăng nhéo ở sau lưng của Đinh Nhị Cẩu, hạ thể tựa như núi lửa bùng nổ, phần eo dùng sức đưa hai chân chống đỡ thật cao, siết chặt cái âm đạo dính sát vào dương vật, lại là âm tinh phá vỡ phun ra. Em hôm nay sao quá lợi hại như vậy? Hạ hà tuệ thở hổn hển hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ chị thôi, bộ chị không muốn em lợi hại sao? Gạt người, có phải là ở bên ngoài lại nhớ đến người đàn bà nào rồi, chưa ăn được người ta phải không? Hà hà tuệ duỗi ra ngón tay nhéo lấy lỗ tai Đinh Nhị Cẩu, giống như là đang nghiêm hình bức cung vậy. Úi, nào có đâu, em thành thật mà, bây giờ em lớn nhỏ gì cũng đang làm lãnh đạo, đâu có thể giống như trước kia đi khắp nơi gây ra nợ phong lưu. Hừ, tin em mới là lạ đấy. À, nói cho em biết một sự việc, chắc chắn là em sẽ cảm thấy hứng thú. Hà hà tuệ nhõm dậy đẩy Đinh Nhị Cẩu qua một bên, thân thể trần truồng cứ như vậy đi vào toilet, trong chốc lát, mang ra một chậu nước ấm. Nàng đem cái khăn mặt nhúng vào trong nước, sau đó vắt khô, sau đó lên giường, quỳ gối giữa hai chân Đinh Nhị Cẩu, cẩn thận lau sạch thân thể của hắn. Chuyện gì? Lãnh đạo bí thư của em chỉ sợ là sắp bị cắm sừng rồi. Hà hà tuệ nở nụ cười quỷ bí nói ra, ý chị là Tiêu Hồng, cùng với ai vậy? Người đàn ông kia thì chị không biết, nhưng người đàn ông đó đã đưa Tiêu Hồng đến thẩm mỹ viện mấy lần rồi. Nhưng người đàn ông này, trước giờ chưa từng thấy mặt qua, giống như là đột nhiên nhô ra vậy. Nhưng không phải nhất định là đi với nhau thì là có loại quan hệ đó, biết đâu là tài xế mới, chị không biết, nhưng nếu em quan tâm đến việc này, chị sẽ giúp em chụp tấm hình, còn nếu không quan tâm, như vậy thì lãnh đạo của em cứ việc mọc sừng ra đi. Hà hà tuệ sau khi lau sạch sẽ cho Đinh Nhị Cẩu đang muốn đi, thì bị hắn kéo lại, cái gì? Vậy mà còn chưa đủ hả? Hà hà tuệ mắt trắng không còn chút máu, hãy lo cho sức khỏe, nhiều lần quá không tốt, em lại muốn hưởng thụ thêm một chút. Đinh Nhị Cẩu nhắm mắt lại nói ra, hà hà tuệ hiểu hắn nói muốn hưởng thụ một chút là muốn mình làm gì, cúi người xuống, đem cây dương vật mềm nhũn nhét vào trong miệng của mình bắt đầu liếm lên, chỉ trong chốc lát nàng đã thấy nó cứng rắn, có thể cầm lấy nhét vào âm đạo mình rồi. Tuyết đã lại rơi xuống, nhưng thời tiết cũng không lạnh như trong tưởng tượng, cho nên ở trong phòng, Triệu Khánh Hổ chỉ mặc một cái áo màu đen mỏng, nhìn xem lò sưởi đỏ bừng lửa, hắn lại nhớ khoảng thời gian cùng Lý Pháp Thụy hợp tác. Chú, còn chưa có nghỉ ngơi à, đã trễ như vậy còn gọi cháu đến có việc sao? Ừ, ngồi đi, chuyện của chú Lý sắp xếp xong xuôi chưa? Vâng, đã an bài xong, đi xe tốc hành đến Nam Cương, từ nơi đó sẽ có người tiếp ứng. Này, cháu có nhớ chúng ta cùng chú Lý hợp tác cũng hơn 10 năm rồi phải không? Vâng, đúng vậy, từ ngày cháu theo chú, thì đã có chú Lý giúp chúng ta. Ai, vì thế hắn biết đến chuyện của chúng ta cũng không phải là ít đấy. Chú có ý là, Triệu Cương cả kinh. Thời gian gần đây, hắn thật đúng là không biết rõ ý đồ của chú mình, một ngày ba, bốn lần thay đổi ý, càng làm cho người khó có thể đoán được, thay vì đưa hắn ra nước ngoài, chi bằng cứ để hắn ở lại mãi mãi trong nước, bây giờ so với trước kia khác rồi, quốc gia bây giờ đã mạnh lên, cùng với rất nhiều quốc gia khác đều có ký kết hiệp nghị dẫn độ, vạn nhất đến lúc đó, hắn bị dẫn độ trở về thì làm sao bây giờ, nhưng mà chúng ta cũng đã nói với chú Lý rồi. Làm như thế nào để giải thích với chú Lý đây? Triệu Cương không phải là không đoán được ý tứ của Triệu Khánh Hổ, nhưng hắn tuyệt đối không thể nói ra thành lời được, bởi vì hắn cũng hy vọng Triệu Khánh Hổ cũng sẽ không ác đến nỗi như vậy. Dù sao Lý Pháp Thụy đã giúp cho Triệu gia hơn 10 năm, nếu không có Lý Pháp Thụy, cũng có thể nói là chưa có Triệu gia giàu có như ngày hôm nay. Hừ, đối với người chết thì cần gì giải thích. Triệu Khánh Hổ cuối cùng cũng nói ra ý của mình, đồng thời hắn nghĩ vì Triệu Cương chậm chạp không lĩnh hội ý của mình nên bực bội. Chú à, chuyện này không phải chuyện đùa, dù sao chú Lý cũng là cục trưởng của cục công an thành phố, nếu như xảy ra chuyện, ở trên sẽ tìm mọi cách điều tra đấy, đến lúc đó nhỡ tìm được trên đầu chúng ta thì phiền toái lớn đấy. Triệu Cương lo lắng nói, cho nên chuyện này phải để cho người của chính chúng làm, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Triệu Khánh Hổ chầm chầm nhìn vào Triệu Cương nói ra, vậy để cho ai ra tay đây? Tự cháu ra tay đi, cháu là người của Triệu gia, sản nghiệp của chú sau này cũng có một phần nữa cho cháu đấy, cho nên chú tin tưởng là cháu có thể làm được. Triệu Khánh Hổ chậm rãi nói, nếu như là trước kia, Triệu Cương nhất định sẽ tin tưởng đây là sự thật, nhưng bây giờ... Hừ! Triệu Khánh Hổ, chú cũng quá coi thường cháu đấy, cháu cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, chú giờ đã có con của mình, với lại Triệu Cương còn tin rằng một khi Hà Tình đã có con, thì sự hợp tác của hắn với Hà Tình có khả năng giảm mạnh, nhưng hắn phải phục tùng Triệu Khánh Hổ mà không được để lộ ra được, bởi vì hắn còn phải đợi cơ hội, nhưng thời gian chờ đợi dài hay ngắn, ngay cả hắn cũng không biết được. Vâng, vậy để việc này để cho cháu suy nghĩ. Triệu Cương, chuyện này không có suy nghĩ nữa, mà lập tức làm ngay, ngày mai hắn phải đi rồi, nếu như ở trên đường, so với trong nhà càng khó động thủ hơn. Vâng, cháu lập tức đi ngay. Triệu Cương trả lời xong đã đi ra. Triệu Khánh Hổ mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, lão vẫn có cảm giác được thời gian của mình không còn nhiều nữa, bởi vì sức khỏe thân thể của mình càng ngày càng kém. Bác sĩ Lâm Mạnh Cường đã khuyên qua lão, trong khoảng thời gian này không nên gần gũi với đàn bà, nhưng hắn không bỏ xuống được. Khi thân thể của Hà Tình lúc nào cũng căng tràn mọng nước, hắn không bỏ xuống được, cho nên mỗi đêm lão đều phải uống mấy viên thuốc kích thích, muốn đem Hà Tình tra tấn dày vò cho sướng, mỗi đêm đều như thế. Nhưng tính dục Hà Tình quá mạnh mẽ lúc nào cũng dư sức chống đỡ với lão. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 867. Hoạt động truyền hình trực tiếp đi theo cảnh sát khu Tân Hồ, làm cho dân chúng thành phố Dân Hồ Châu ngây người. Đương nhiên bị kinh ngạc đến ngây người còn có một quan viên, trong đó chính là Cố Thanh Sơn. Cho nên ngay sáng sớm liền gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu. Lúc ấy Đinh Nhị Cẩu vẫn còn ôm Hà Tuệ ngủ say. Nhận được điện thoại, Đinh Nhị Cẩu liền nhanh chóng lái xe đến nhà của Cố Thanh Sơn ăn điểm tâm. Lúc đến thì mẹ nuôi Dương Hiểu vừa mới tắm xong đi ra. Mẹ mới sáng sớm mà đã tắm rồi, trời đang lạnh coi chừng sức khỏe đấy. Đinh Nhị Cẩu miệng bây giờ trở nên rất ngọt, phàm là trong nội tâm có quỷ, đàn ông nói chuyện ngoài miệng đều là đầy mật đấy. Thằng nhỏ này, dạo này bận rộn lắm sao? Bao nhiêu ngày vẫn không có tới đây chơi? À, con có gặp Cố Hiểu Manh không vậy? Ai da, mẹ nuôi. Con đâu có thời gian, lúc này thật sự là quá bận rộn, mai mốt công ty của chị Hiểu Manh khai trương, đến lúc đó mẹ có thể đến giúp chị một tay, mẹ đã lớn tuổi rồi, không có giúp nó nữa đâu, hầu hạ nó đến lớn như vậy, giờ đến lúc về hưu, ngược lại là con đấy, có thời gian đến giúp đỡ nó đi. Vâng, không thành vấn đề, chị Hiểu Manh không ở nhà hả mẹ? Có, nhưng chưa có rời giường, gần đây giống như lại tiếp nhận một công trình lớn, nên đêm nào cũng rất khuya mới ngủ. Dương Hiểu đau lòng nói ra, đến lúc ăn điểm tâm thì Cố Hiểu Manh cũng không rời giường, cho nên chỉ có Đinh Nhị Cẩu cùng vợ chồng của Cố Thanh Sơn. Chuyện truyền hình trực tiếp tối hôm qua, con xin chỉ thị Thạch Bí Thư rồi hả? Cố Thanh Sơn vừa ăn vừa hỏi nói, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Dạ, chưa có, tự con quyết định. Đinh Nhị Cẩu nói, con làm vậy là không được, con có nghĩ tới hậu quả hay không vậy? Con chưa nghĩ tới, chẳng qua con chỉ muốn để cho giới cảnh sát Hồ Châu mau chóng đổi bộ mặt, để được dân chúng tán thành, đây là điều trước tiên con nghĩ đấy, những thứ khác thì không trọng yếu. Ai, Trường Sinh, nhưng con làm như vậy tựu, kết quả cuối cùng là sẽ xuất hiện kẻ thù quá nhiều, đến lúc đó cha chỉ sợ con chống đỡ không nổi, nếu xảy ra những loại tình huống như vậy, thì làm sao bây giờ, Thạch Bí Thư đến lúc đó cũng sẽ không bảo vệ con được đâu, nhẹ thì đem con điều đến địa phương khác, nếu trong quá trình này xuất hiện thêm chuyện gì sai lầm, thì lại còn có khả năng truy cứu trách nhiệm của con nữa. Trường Sinh, cha nuôi nói khó nghe, nhưng chúng ta không có ý muốn con bị người hại, cha nuôi nói như thế nào thì cũng ăn cơm nhà quan hơn con rất nhiều, có chút kinh nghiệm vẫn rất trọng yếu. Dương Hiểu lần này không bác bỏ ý kiến chồng của mình, bởi vì cô cảm thấy lần này chồng mình nói rất đúng. Cha nuôi, mẹ nuôi, con biết ý của hai người, nhưng con không có lựa chọn, nếu như con nhận nhiệm vụ đến cục công an mà không có chút nào thành tựu, chỉ sợ Thạch Bí Thư sẽ không vui. Ý của Thạch Bí Thư là để cho con đi phá rối cục diện, cho nên con không làm không được, con chỉ là cấp dưới nên rất khó xử, nếu trước sau gì cũng chết, đã là như vậy, chi bằng lưu lại trong mắt dân chúng một danh tiếng tốt đây này, tình hình không đến nỗi nghiêm trọng như thế, cha chỉ là muốn nói cho con biết, làm việc thì phải chừa cho mình con đường lui, đây là đạo lý căn bản làm quan đấy. Cố Thanh Sơn thấy mình nói lời cũng quá nặng, vì vậy xoay chuyển, an ủi Đinh Nhị Cẩu. Tối qua sau khi đi tuần tra đến rất khuya, lúc về lại làm quần quật với Hạ Hạ Tuệ, nên Đinh Nhị Cẩu sau khi trao đổi xong với Cố Thanh Sơn thì hắn thấy đôi mắt mình trĩu xuống mệt mỏi, vì thế đứng lên vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo vì hôm nay quả thật là có nhiều việc. Tại bên trong toilet, trên móc treo tường ngoại trừ cái khăn lông, một cái nịt vú và cái quần lót màu trắng ngà cũng đang nằm lẳng lặng dắt ở bên dưới cái khăn lớn. Chợt nhớ mẹ nuôi Dương Hiếu mới vừa tắm sáng, không dằn được hiếu kỳ, Đinh Nhị Cẩu hai tay cầm lên cái quần lót có thêu ren thì giật mình phát hiện, trung gian chính giữa cái quần lót có đọng một vũng nước còn phân bố một ít lợn cợn mảnh nhỏ màu trắng đã khô, mùi tanh tanh hòa lẫn mùi mồ hôi trong cái quần lót xông vào mũi, bên dưới đáy quần vẫn còn dính theo vài sợi lông đen xoăn dài, hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, hơi ấm áp cơ thể tựa như vẫn còn cảm giác được, trên cái nịt vú hương thơm cũng bay vào lỗ mũi của hắn. Các loại mùi trên cái nịt ngực vào quần lót trộn lẫn vào cùng một chỗ, đối với hắn, lực hấp dẫn thật là chí mạng. Rời khỏi nhà của Cố Thanh Sơn gia, Đinh Nhị Cẩu biết là do Cố Thanh Sơn cũng vì muốn tốt cho mình, nhưng giống như là hắn đã nói, chính hắn thật sự không còn lựa chọn nào khác, hắn cũng không muốn hắn khỏe, mọi người cùng khỏe, nhưng trên thực tế Thạch Ái Quốc muốn thấy là cục diện biến hóa, thiết thực biến hóa chứ không phải là lời nói suông. Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cẩu thấy có chút hối hận. Trong khoảng thời gian này đầu óc hắn thật sự là mê muội, trách không được Cố Thanh Sơn câu nói đầu tiên là hỏi chuyện tối ngày hôm qua có xin chỉ thị Thạch Ái Quốc hay không. Quả thật là đã vài ngày không có gặp Thạch Ái Quốc báo cáo công tác, hạ cấp tiếp cận thượng cấp phương thức tốt nhất là sớm xin chỉ thị hoặc báo cáo, nhưng hắn mới rời khỏi thành ủy chưa lâu, cái đạo lý này đã quên. Trách không được, có câu nói, lúc người đắc ý nhất chính là thời điểm yếu ớt nhất, đó là lúc rất dễ dàng bị đánh sụp. Bởi vì lúc này sự phòng bị cảnh giác không có. Chính mình trong khoảng thời gian này đúng là đem toàn bộ tinh lực đặt vào ở trong cục công an, còn bên thành ủy bên thì không quan tâm đến. Nếu như Thạch Ái Quốc hiểu hắn thì còn dễ nói, nếu như trái lại, nhất là chuyện xảy ra tối hôm qua mà cho đến bây giờ cũng không có báo cáo, thì Thạch Ái Quốc sẽ suy nghĩ ra sao. Đinh Nhị Cẩu giờ mới thấy mình may mắn, chính là gặp được Cố Thanh Sơn, một người quan trường lão luyện lâu năm. Có thể nói Cố Thanh Sơn đem sự tình nhìn thấy rất thấu rõ, đồng thời Cố Thanh Sơn cùng với Thạch Ái Quốc có thời gian cộng sự với nhau so với Đinh Nhị Cẩu thì lâu hơn rất nhiều, cho nên hiểu rõ Thạch Ái Quốc cũng vượt xa hắn Đinh Nhị Cẩu, cái này mới là chủ yếu nhất. Đinh Nhị Cẩu không có đến cục công an thành phố, mà lái xe đến thẳng đến tòa nhà cao ốc thành ủy, chuyện tối ngày hôm qua nhất phải báo cáo nhanh cho Thạch Ái Quốc, đồng thời cũng thừa nhận tối hôm qua sai lầm khi chưa báo cáo xin chỉ thị. Để xem trước một chút Thạch Ái Quốc tỏ vẻ thái độ như thế nào. Chị Trương, hôm nay thật xinh đẹp à. Đinh Nhị Cẩu vừa lú đầu, nhìn thấy Trương Hòa Trần đang ngồi tại vị trí của mình trước kia, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ Thạch Bí Thư vẫn chưa có tìm được thư ký, xem ra thì Trương Hòa Trần đã đứng vững gót chân rồi. Ồ, sao em lại tới đây, Đinh Phó Cục Trưởng. Trương Hòa Trần đôi mắt xinh mị, nàng vừa nói, vừa đứng lên đi tới, nàng cho rằng Đinh Nhị Cẩu đến đây để tìm nàng. Vì vậy nhanh đi ra ngoài đóng cửa lại, em nhớ chị quá nên tới, hừ, đây là văn phòng, có việc nói mau. Trương Hòa Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cửa bên trong văn phòng của Thạch Ái Quốc nói, có ở đây không? Đinh Nhị Cẩu chỉ vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, có, vừa vào, Trương Hòa Trần nhỏ giọng nói, chị vào thông báo một chút, em có việc báo cáo, Đinh Nhị Cẩu nói ra. Trương Hòa Trần nghe Đinh Nhị Cẩu nói là tới gặp Thạch Ái Quốc, trên mặt nàng tuy không có biểu hiện gì ra ngoài, nhưng trong nội tâm lại bị thất lạc, không biết vì sao, từ khi cái đêm đó tại nhà chính mình, cùng với hắn đã có tình một đêm, về sau lúc cùng chồng của mình giao hợp, không tự chủ được luôn nhớ đến cây dương vật to lớn của hắn lúc đâm vào âm đạo của mình sướng đến bao nhiêu, đã vậy Đinh Nhị Cẩu lúc trên giường lại còn quá biết phục vụ cho người đàn bà, còn chồng của mình thì làm như là cho có vậy, không bao giờ làm cho nàng được thỏa mãn dục tính. Được rồi, chờ chút, Trương Hòa Trần quay người đi đến gõ cửa văn phòng Thạch Ái Quốc. Nàng mặc cái áo sơ mi trắng, phía dưới là màu đen cái váy, lúc này đang thịnh hành nhất là giày ống cao, tóc búi dùng một cây trâm cài đầu cắm vào, vì vậy Trương Hòa Trần vóc dáng đã cao sẵn nay cùng với phụ kiện lại càng cao phá lệ. Tại trong hoàn cảnh như vậy khi nhìn thấy cái váy quá gối, khó tránh làm cho người ta liên tưởng sinh ra một loại xúc động. Đinh Nhị Cẩu theo thật sát đằng sau Trương Hòa Trần, ngay lúc nàng muốn gõ cửa, thì hắn vươn tay tại trên mông của nàng vuốt dọc theo khe mông một cái, thuận tay luồn về phía trước giật nhẹ mấy sợi lông đen trên cái âm hộ đang nhô đầu ra khỏi đường viền cái quần lót, khiến cho Trương Hòa Trần giật mình suýt chút nữa hét lên, nàng vội vàng che miệng của mình, quay đầu lại trừng mắt liếc hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 868, Thạch Bí Thư, cháu tới gặp chú để tự kiểm điểm mình. Sau khi Trương Hòa Trần ra ngoài đóng cửa lại, Đinh Nhị Cẩu nói, há, cháu lại gây họa. Thạch Ái Quốc chỉ trước mặt mình cái ghế ra hiệu Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống. Nghe được Thạch Ái Quốc hỏi như thế, xem ra hành động chuyện tối ngày hôm qua thì Thạch Ái Quốc còn chưa biết, xem ra mình tới chuyến này là đúng rồi, thà tự mình báo cáo trước còn hơn để cho Thạch Ái Quốc nắm được tin tức từ người khác. Vâng, tối hôm qua cháu cho tiến hành tuần tra đêm, vì muốn giữ bí mật, cho nên không có thông báo cho bất luận đơn vị nào biết, đồng thời đi theo còn có đài truyền hình thành phố, đối với việc tuần tra tiến hành phát hình trực tiếp, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề, bọn cháu tra xét một nhà hàng karaoke, nhưng nhà hàng này phía sau có thế lực chống đỡ, vì tối hôm qua quá muộn, cho nên chưa có kịp báo cáo với bí thư, cho nên sáng sớm hôm nay mới đến báo cáo. Há, ra vấn đề gì rồi hả? Thạch Ái Quốc nghe Đinh Nhị Cẩu báo cáo, liền thấy cái nhà hàng karaoke này không đơn giản. Vâng, tất cả các vấn đề đều ghi lại trong báo cáo rồi, nhưng nhà hàng karaoke này bối cảnh không nhỏ, cháu không nắm chắc được, cho nên tới xin chỉ thị của bí thư. Ồ, bối cảnh gì? Thạch Ái Quốc vừa nghe lại hứng thú, vội vàng hỏi, khả năng có liên quan đến bí thư khu ủy Lưu Thành An khu Tân Hồ, lúc ấy điều tra con của hắn là Lưu Quán Quân, là người đứng tên đại diện pháp lý, do đó công an phân cục Tân Hồ chịu áp lực rất lớn, nên cháu xin Thạch bí thư lưu tâm về chuyện này. Đinh Nhị Cẩu bình tĩnh nói, việc này có thật không? Thạch Ái Quốc giật mình hỏi, đúng vậy, cơ bản sự thật đã tra rõ. Đinh Nhị Cẩu khẳng định nói. Thạch Ái Quốc hài lòng nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, trong nội tâm cao hứng, trước đây khu Tân Hồ là nơi bí thư tiền nhiệm Tưởng Văn Sơn tập trung kinh doanh, khu trưởng, bí thư đều là người của Tưởng Văn Sơn cất nhắc, cho nên sau này ông đem vị trí chủ nhiệm phòng tổ chức khu Tân Hồ giao cho Đường Linh Linh rồi lại đề bạt lên làm thường vụ phó khu trưởng, đưa Giang Bình Quý bỏ vào vị trí chủ nhiệm phòng tổ chức khu Tân Hồ, nhưng căn bản đến nay vẫn chưa thể thay đổi cục diện. Ngay vào lúc này điện thoại của Đinh Nhị Cẩu chấn động reo vang, hắn lặng lẽ lấy ra xem, là chính ủy Hầu Khắc Cần gọi tới. Đinh Nhị Cẩu không chút do dự cúp điện thoại, nhưng Hầu Khắc Cần vẫn là liên tiếp gọi đến cho hắn không ngừng. Điện thoại của ai? Nếu khẩn cấp thì cháu cứ nghe trước đi. Dạ, là chính ủy Hầu Khắc Cần gọi tới. Ừ, cứ nghe đi, nói không chừng có chuyện gì xảy ra đấy. Thạch Ái Quốc gật đầu nói. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu đứng dậy đi đến bên cửa sổ phòng làm việc Thạch Ái Quốc nghe điện thoại. Chính ủy có chuyện gì vội như vậy? Tôi đang ở tại thành ủy báo cáo công tác. Đinh phó cục, đã xảy ra chuyện lớn, sẵn cậu đang ở chỗ của Thạch bí thư, báo cáo luôn nhé. Chuyện gì vậy? Đinh Nhị Cẩu có một dự cảm xấu, nhướng mày hỏi. Lý cục trưởng đã đi rồi. Đi rồi? Đi đến đâu vậy? Nghe qua, Đinh Nhị Cẩu có ý nghĩ đầu tiên là Lý Pháp Thụy lẫn trốn rồi. Có đi nơi nào đâu? Chết rồi, hiện giờ đội cảnh sát hình sự đang ở trong nhà ông ấy, sáng sớm hôm nay mới phát hiện, thân thể đã lạnh ngắt rồi. Hầu Khắc Cần giảm thấp giọng nói. Ông chắc chắn chứ? Đinh Nhị Cẩu lại hỏi to lên không ít, giọng nói đầy kinh ngạc. Thạch Ái Quốc cũng dừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chuyện này đâu có thể nói lung tung, tôi đang ở tại hiện trường đây này. Hầu Khắc Cần nói ra. Được, tôi biết rồi, sẽ lập tức báo cáo Thạch bí thư. Đinh Nhị Cẩu nói xong tắt điện thoại. Thạch Ái Quốc liếc qua Đinh Nhị Cẩu hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Năm nay thật là rối loạn, đến cuối năm, việc lớn việc nhỏ gì cũng dồn lại tới tấp đổ lên đâu. Lý Pháp Thụy chết rồi, chết tối hôm, sáng sớm hôm nay mới phát hiện. Đinh Nhị Cẩu bình thản nói, cái gì? Chết. Thạch Ái Quốc chấn động, gần đây cục công an thành phố đúng là không yên ổn, phó cục trưởng Đàm Quốc Khánh sống chết không rõ, bây giờ cục trưởng lại chết. Vâng, đội cảnh sát hình sự đang điều tra hiện trường, tin tức đã xác định, xem ra thời gian chết cũng đã khá lâu. Đinh Nhị Cẩu nói, vậy cháu nhanh đến hiện trường, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trước xác định nguyên nhân cái chết rồi nói sau. Thạch Ái Quốc đứng lên, trong lòng nóng nảy đi tới đi lui. Vâng, cháu đi ngay. Đinh Nhị Cẩu đẩy cửa ra vội vàng đi xuống lầu, cũng không kịp bắt chuyện với Trương Hòa Trần, liền chạy mất. Chu Hồng Kỳ dẫn mấy cảnh sát đang tại hiện trường điều tra, nhưng từ hiện trường ghi chép, không có điểm nào đáng ngờ, chẳng những không có dấu vết đánh nhau, Lý Pháp Thụy còn giống như đã chuẩn bị kỹ cho cái chết của mình, quần áo mặc chỉnh tề, huy hiệu đảng gắn ở trước ngực trên áo, nếu mà bị người giết, thì rất khó mà tin được. Thế nào, có đầu mối gì không hả chị? Đinh Nhị Cẩu đến hiện trường, liền tìm gặp Chu Hồng Kỳ hỏi. Trước mắt, hình như là tự sát, còn có một phong di thư, có muốn nhìn không? Chu Hồng Kỳ hỏi, nội dung là gì? Đại đa số quan viên tự sát khi biết lộ việc, đều có lời tuyệt mệnh giống nhau đại khái như là phụ công ơn của đảng bồi dưỡng giáo dục, phụ lại sự tín nhiệm của nhân dân, v.v. nên không còn mặt mũi nào muốn sống. Lá thư này cũng vậy, chẳng có gì giá trị gì để điều tra cả. Đinh Nhị Cẩu mang vào bao tay, sau đó nhận lấy di thư Lý Pháp Thụy, xem tới nhìn lui, cũng không nhìn ra nguyên cớ vì sao, nên trả lại cho Chu Hồng Kỳ. Thế nào, có phát hiện gì không? Không có, nhưng em cảm thấy nên xem xét có phải là chữ viết của Lý Pháp hay không. Đương nhiên, đây là điều cơ bản. Chu Hồng Kỳ cười cười nói. Vâng, hơn nữa đây là khu cư xá của Cục Công an ký thành phố. Hẳn là có camera an ninh, thử nhìn xem giám sát có tình huống khả nghi gì không. Không có làm bản sao, vừa rồi hỏi qua bảo an rồi. Tiểu khu này tối hôm qua bị cúp tầm 1 giờ, cho nên camera không có hoạt động. Chu Hồng Kỳ nói, trùng hợp vậy sao? Chị xem thử thời gian tử vong là lúc nào, cái này phải chờ sau này kiểm tra thi thể thì mới biết được. Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ nói, gần đây áp lực của nàng rất lớn, bản án cũ tuy có mở lại một số, nhưng việc phá án lại tiến triển không lớn, bản án Khang Minh Đức vẫn còn chứ có phá được, thì giờ cục trưởng cục công an cũng đã chết, đây không phải là chuyện đùa giỡn, chính ủy đâu rồi. Ông ta nói là đang ở tại hiện trường mà, Đinh Nhị Cẩu quét mắt một vòng không có thấy Hầu Khắc Cần. Mới vừa rồi còn ở đây, có thể là lên trên tỉnh báo cáo rồi. Chu Hồng Kỳ từ tốn nói, nàng bắt đầu có chút hối hận khi xin đến thành phố Hồ Châu công tác rồi. Áp lực công việc quá lớn, nàng có chút chịu không được. Việc này có cần báo quá gấp cho trên tỉnh biết không? Đinh Nhị Cẩu nhướng mày hỏi. Đó là đương nhiên, cục trưởng cục công an thành phố là do trên tỉnh điều xuống. Cái chết này không báo cáo sao được. Nếu vậy trong thời gian ngắn sắp tới lại phải có một trận sóng gió lớn a. Chị hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu như Lý cục trưởng bị giết, thì chắc chắn sẽ có quy định ngày phá án. Còn nếu như là tự sát, thì hậu quả còn đỡ hơn một chút. Đinh Nhị Cẩu nói khẽ với Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút Đinh Nhị Cẩu. Hồi lâu không nói một lời, Đinh Nhị Cẩu cũng không có trốn tránh ánh mắt nàng, mà là cũng nhìn nàng. Cùng nhìn nhau mãi đến khi Chu Hồng Kỳ gật đầu. Nếu như không có chuyện gì nữa, chị về trước đi. Khi nào có kết luận chính xác nhớ cho em biết, để em báo cáo cho Thạch Bí Thư. Đợi một chút, chị hỏi em, tối hôm qua ở nơi nào vậy? Chu Hồng Kỳ bất thình lình hỏi, em. Đừng nói là hoài nghi là em giết người nhé. Ha ha, tối hôm qua sau khi đi tuần tra xong thì em về nhà, ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Nếu chị không ngại, em có thể để cho chị gặp người làm chứng. Đinh Nhị Cẩu quỷ bí cười cười. Chu Hồng Kỳ nguyết hắn hắn một cái, nàng không có hoài nghi Đinh Nhị Cẩu giết Lý Pháp Thụy. Mà nàng đang nghi ngờ pha lẫn ghen tuông Đinh Nhị Cẩu cùng Tiếu Hàn gian díu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 869. Lý Pháp Thụy chết đi so với Khang Minh Đức thì tầm ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều. Khang Minh Đức chỉ là một cục trưởng tài chính, nói toạc chỉ là một quan hành chính. Còn Lý Pháp Thụy chết đi thì khác. Ông là một quan lớn phụ trách trị an thành phố. Toàn bộ cảnh sát đều nằm trong tay ông. Nhưng cứ như vậy chết rồi. Mà nguyên nhân lại là tự sát, đây là kết quả của công an tỉnh cùng cục công an thành phố Hồ Châu giám sát kiểm tra thi thể, điều này khiến người ta không thể tưởng tượng ra nổi, trước khi chết không có điềm báo trước, cũng không có tật bệnh mãn tính, càng không có bị bệnh trầm cảm, như vậy đến cùng tại sao phải tự sát, vì vậy về nguyên nhân cái chết của Lý Pháp Thụy có rất phiên bản đồn đãi bên ngoài, lưu truyền rộng rãi nhất là phiên bản Lý Pháp Thụy bị bí thư thành ủy Thạch Ái Quốc cùng phó cục trưởng Đinh Trường Sinh cũng là thư ký cho Thạch Ái Quốc trước đây, liên thủ bức tử, nên cục trưởng Lý Pháp Thụy phải tự tìm đến cái chết. Đương nhiên, những lời đồn này thì Đinh Nhị Cẩu không thể nào biết, bởi vì không ai dám nói cùng hắn. Chuyện này là do Hạ Hà Tuệ nói cho hắn biết. Hiện nay việc kinh doanh của nàng phát triển trở thành thẩm mỹ viện đẳng cấp cao nhất của thành phố Hồ Châu, tới làm đẹp cơ bản đều là các phu nhân quan lớn. Quan nhỏ, trong thời gian chờ đợi làm đẹp, các nàng nhàn rỗi vì vậy mà bắt đầu trao đổi bàn về thời sự tin tức trong chốn quan trường Hồ Châu, mà những tin tức thời sự này là từ đâu tới? Chỉ có được từ những người đàn ông làm quan của nhà mình chứ đâu. Lúc mới bắt đầu Hạ Hà Tuệ cũng không có để ý tới, nhưng thời gian dần qua, nàng đã cảm thấy có gì không đúng, bởi vì nếu như chỉ có một người nói, như vậy đây là kẻ tạo tin đồn, nhưng lại có nhiều người nói như vậy. Vì vậy vào buổi tối, nàng kể lại cho Đinh Nhị Cẩu biết, đây là những người đàn bà tám chuyện bậy bạ, chị đừng có nghe lời bọn họ, chỉ là nói lung tung. Đinh Nhị Cẩu ngồi ở trên ghế salon nói, chị cũng thấy như vậy, thử hỏi Lý cục trưởng bỗng nhiên tự sát thì không có đạo lý, với chức vụ là cục trưởng cục công an như vậy, vị trí này đã làm nhiều năm, sớm cũng đã được nuôi cho mập rồi, thiếu điều còn ước gì hạ cánh an toàn để hưởng thụ cuộc sống, chứ đâu có thể nói chết thì chết, có quỷ mới tin đây này. Hạ Hà Tuệ biểu môi nói, vậy tại sao chị còn nghe mấy người đàn bà kia nói bậy? Đinh Nhị Cẩu cười cười hỏi, chị không tin, nhưng tất cả mọi người đều tin thì sao bây giờ? Bộ em cho rằng tin đồn này là do những người đàn bà rảnh rỗi khua môi múa mép sao? Không đúng đâu, đó là từ sau lưng các nàng, những người đàn ông trong nhà truyền ra việc này, cho nên dù em không tin, cũng nên báo cho lãnh đạo biết, nhỡ đâu Thạch Bí Thư cũng nghe chuyện này. Thì nghĩ đến em dựa vào ông ta tại cục công an làm chuyện sằng bậy thì sao? Hạ Hà Tuệ từ từ nói ra, vừa mới nghe qua thì Đinh Nhị Cẩu không có đem chuyện Hạ Hà Tuệ nói để ở trong lòng, nhưng những câu nói kế tiếp lại khiến hắn cảnh giác. Hạ Hà Tuệ nói không sai, Lý Pháp Thụy vừa chết, chính ủy Hầu Khắc Cần thì đương nhiên lâu nay không tạo nên được sóng gió lớn rồi, còn Đàm Quốc Khánh sống chết không rõ, như vậy tại cục công an chỉ còn hắn và Chu Hồng Kỳ nắm quyền sinh sát. Đứng ngoài nhìn vào thì thấy đại cục đã định, tình huống chân thật như vậy có sai đâu. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Nhị Cẩu đã xuất hiện ở nhà của bí thư Thạch Ái Quốc, nhìn thấy lái xe Hồ Hải Quân đang đợi Thạch Ái Quốc đi làm. Anh Hồ đang chờ bí thư à? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Ai nha, là Đinh phó cục, hình như bí thư đang ăn điểm tâm. Hồ Hải Quân thẳng người đáp, cảm ơn anh, để tôi vào xem thử. Mở cửa là Thạch Mai Trinh, tối hôm qua hắn có liên lạc với nàng bảo là sáng nay sẽ đến nhà. Cho nên sáng sớm Thạch Mai Trinh liền dậy thật sớm, đã vậy lần đầu tiên còn chủ động cùng Tiêu Hồng làm điểm tâm ở trong nhà bếp, tại sao đến giờ mới đến? Sau khi vào trong, Thạch Mai Trinh nhỏ giọng hỏi, kẹt xe mà, nói láo, mới sáng sớm làm gì mà kẹt xe, gạt người. Thạch Mai Trinh từ phía sau định đá hắn một cước, nhưng nhìn thấy Tiêu Hồng mới vừa từ phòng bếp đi lên, nên nhịn lại, Trường Sinh đến rồi à, ăn điểm tâm chưa? Đúng lúc này Thạch Ái Quốc từ trong toilet đi ra thì thấy Đinh Nhị Cẩu. Bí thư, cháu chưa ăn, nay đến ăn ké đây này. Ha ha, làm như chú không biết cháu vậy, nhất định là có việc gì. Ngồi xuống ăn đi, cháu tuổi còn trẻ, ăn thêm nhiều một chút. Bí thư, hiện tại chuyện của Lý Pháp Thụy mặc dù đã có kết luận điều tra, nhưng lời đồn đãi bên ngoài tùm lum. Đinh Nhị Cẩu vừa ăn vừa nói ra. Nói cái gì? Thạch Ái Quốc hình như là không có quan tâm đến những lời tin đồn. Tin đồn nói là cháu Đinh Trường Sinh chính là một tiểu sát tinh, điềm xấu. Do Thạch Bí Thư gài vào tại trong cục công an thành phố phá rối, còn nói cháy dựa vào sự ủng hộ của Bí Thư tại trong cục công an làm chuyện sằng bậy, đoạt lấy chức quyền của Lý Pháp Thụy cùng Hầu Khắc Cần, khiến cho Lý Pháp Thụy uất ức tự sát thân vong. Hừ, thật là vô lý, cháu nghe được từ đâu? Chu Hồng Kỳ nói cho cháu biết, nói là lời đồn từ đội cảnh sát hình sự truyền ra, nhưng lời đồn đãi này cũng không phải là xuất phát từ cục công an, mà là từ bên ngoài truyền đi. Đinh Nhị Cẩu thở dài nói. Cháu không cần quản đến những việc này, Lý Pháp Thụy đã chết rồi, nhưng việc chỉnh đốn đội ngũ công an vẫn phải tiếp tục. Vừa rồi cháu làm việc với phân cục cảnh sát Tân Hồ gây nên tiếng tốt vô cùng. Đường dây nóng của Ủy ban Nhân dân thành phố bên kia được rất nhiều dân chúng gọi điện thoại tới tán dương phân cục cảnh sát Tân Hồ, cho nên công việc này phải làm tiếp ở những đồn công an khác. Vâng, chỉ cần bí thư ủng hộ, cháu sẽ làm tiếp, cho đến khi nào trị an Hồ Châu hoàn toàn thay đổi. Đinh Nhị Cẩu nói. Thạch Ái Quốc nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, trong ánh mắt rất là tán thưởng. Đinh Nhị Cẩu bây giờ ngoại trừ tiếp tục ra sức học chuyên ngành luật pháp khoa chính quy, gần đây hắn còn đang nghiên cứu phát về triển vọng kinh tế. Chỉ cần là có thời gian, liền chú ý xem hai kênh kinh tế của đài truyền hình Trung ương. Hắn biết rõ mình làm phó cục trưởng cục công an thành phố chẳng qua là trong thời gian quá độ. Chỉ cần Thạch Ái Quốc còn ở trên đài, thì hắn sớm muộn gì cũng còn phải động. Còn động như thế nào? Thì có thể Thạch Ái Quốc đến lúc đó phải cân nhắc đến năng lực của hắn. Nhưng phần lớn người đều không có nhận thức được về điểm này. Trường Sinh, cháu cần phải nắm chắc cơ hội, đó là tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, đối sĩ đồ của cháu về sau mới có lợi. Bí thư, cháu nhớ kỹ rồi. Đinh Nhị Cẩu nghĩ thầm, mục đích lần này đến đây xem như là đã đạt đến. Bí thư, cháu no rồi, nếu không có gì thì cháu đi trước. Đinh Nhị Cẩu đứng người lên nói ra, ừ. Thạch Ái Quốc đáp ứng nói, khoan, chờ một chút. Tiểu Đinh, chờ một chút, Thạch Ái Quốc còn chưa nói xong, đã bị vợ là Tiêu Hồng cắt đứt, có chuyện gì vậy? Thạch Ái Quốc xoay mặt hỏi, Mấy ngày hôm trước em đã nói với anh rồi đó, em định mở công ty, nhưng chưa có tìm được mặt bằng tốt, nên hôm nay anh cho Tiểu Đinh đi theo giúp em đi tìm. Tiểu Đinh, hôm nay cậu có gì chuyện khẩn yếu không? Tiêu Hồng nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Mặc dù buổi sáng nay hắn còn phải đến trong cục công an họp, nhưng chuyện nhà của lãnh đạo là việc cần phải ưu tiên, tiếp theo mới là chuyện của mình, làm quan thì phải biết an bài như vậy, thì cuộc sống mới yên ổn được. Úi trời, anh đã nói rồi, chuyện công ty gì đó, em không có kinh nghiệm, đến lúc đó thì vừa lỗ vừa phải bồi thường tiền đấy. Em chủ yếu muốn tìm chút chuyện gì đó làm, cả ngày cứ ở trong nhà buồn bực muốn chết rồi. Tiêu Hồng kéo lại cánh tay Thạch Ái Quốc, nũng nịu năn nỉ nói. Thạch Mai Trinh nhìn thấy gai mắt, đứng dậy giằng đôi đũa trên bàn quát. Ba bây giờ là bí thư thành ủy, vậy mà để cho người nhà kinh thương, ba thấy có thích hợp không? Để không có thêm phiền toái, ngay con ở tại thành phố Hồ Châu cũng không nhờ tìm việc làm, chứ đừng nói chi là kinh thương. Cô Tiêu Hồng muốn tại Hồ Châu mở công ty, ba phải suy nghĩ minh bạch, coi chừng bị thuyền lật trong mương, ba phải xem xét lại chuyện này a. Nói xong Thạch Mai Trinh quay người đi lên lầu, ha ha. Thạch Mai Trinh, cô nói vậy là ý gì? Cô nói là tôi muốn hại ba của cô phải không? Cô lớn rồi, cũng phải suy nghĩ một chút, đã biết rõ trong nhà toàn ăn không ngồi rồi, toàn bộ nhờ vào chút tiền lương của ba cô, tôi đi ra ngoài mở công ty kiếm tiền nuôi gia đình có gì không đúng, còn nói ngược à. Xem như Thạch Mai Trinh lại khơi dậy trong lòng Tiêu Hồng sự bực bội lâu nay, nên nàng cũng không để ý còn có Đinh Nhị Cẩu là người ngoài đang có mặt tại nơi này, cùng với Thạch Mai Trinh gây chuyện ồn ào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 870. Nghe Tiêu Hồng nói như thế, Thạch Mai Trinh đương nhiên sẽ không im lặng, vốn đã muốn lên lầu, liền quay người lại nói với Tiêu Hồng. Tiêu Hồng, cô nói chuyện nghe cao thượng lắm, vậy được rồi, cũng đừng gây cho ba của tôi phiền toái, cô đừng mở công ty tại Hồ Châu, cứ đi nơi khác mà mở công ty của cô, đừng có dựa vào mối quan hệ của ba tôi, thử xem, nếu làm được, tôi sẽ gọi cô bằng mẹ. Thế nào, để cho tôi nhìn thấy một chút bản lĩnh của cô đi. Cô. Thạch Ái Quốc, anh xem lại thái độ của con gái anh đối với em như thế vậy à? Anh có còn quản nó được không? Thôi, đừng tranh cãi nữa. Trường Sinh, cháu đem Thạch Mai Trinh lên trên lầu dùng chú đi. Thạch Ái Quốc nhìn về phái Thạch Mai Trinh khoát tay nói. Đinh Nhị Cẩu thật sự không muốn làm cái việc này, nhưng không thể không đi. Lúc này Thạch Mai Trinh giống như là con gà nòi đang xung trận vậy. Hận không thể bay xuống đá với Tiêu Hồng một trận, nhưng bị Đinh Nhị Cẩu níu lại cánh tay kéo lên lầu. Em muốn làm gì? Thả chị ra, tên phản đồ này. Vừa vào cửa phòng, Thạch Mai Trinh hất cánh tay Đinh Nhị Cẩu ra nói. Ai, đây không phải vì muốn tốt cho chị ấy ư, cứ ồn ào thì có gì hữu dụng không? Chẳng có tác dụng gì cả, đúng là trước đây là bạn học với nhau. Nói vậy là có ý gì? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người không ai có đầu óc cả. Em lặp lại lần nữa xem. Thạch Mai Trinh hiện tại hoàn toàn đã không còn có tự giác làm nữ nô nữa, dám căng chủ nhân phân cao thấp. Hừ, em đã nói là sẽ giúp chị, nhưng chị phải có kiên nhẫn, không thể lỗ mãng như vậy, nếu không thì đánh rắn sẽ động cỏ. Cái rắm chứ đánh rắn động cỏ, gọi điện thoại cho em không tiếp, gửi tin nhắn, tin không hồi âm, chị biết ngay là em chơi xong thì muốn quăng chị. Đinh Trường Sinh, chị nói cho em biết, nếu như lần sau chị mà liên hệ với em không được, cứ chơi cái trò mất tích, thì chị sẽ đi đến cục công an thành phố tìm em, đến lúc đó sẽ cho em biết thế nào là lễ độ. Ai dạ, ngày đó em đang bận tuần tra đêm, đâu có mang theo di động, với lại chuyện của Tiêu Hồng, em đang hoài nghi trong này có vấn đề, trong khoảng thời gian này em đang ngó chừng, chị yên tâm, em nhất định sẽ giúp chị, nhất định a. Đinh Nhị Cẩu sau khi an ủi Thạch Mai Trinh, liền muốn lập tức đi ra. Thạch Ái Quốc đang ở dưới nhà, hắn ở trong phòng Thạch Mai Trinh lâu quá không tốt, nhưng hắn còn chưa kịp đi, thì đã bị Thạch Mai Trinh giữ lại, không cho đi. Còn có chuyện gì nữa đây, ba của chị còn đang ở dưới nhà đấy, mặc kệ, mau lấy nó ra cho chị xem. Thạch Mai Trinh lập tức liền biến thành một người khác, khẽ vươn tay, chụp dưới hạ thể của hắn. Ai ai, chị làm gì, nhỡ Tiêu Hồng nhìn thấy thì xong đời, bên dưới còn ba của chị nữa. Đinh Nhị Cẩu như là sắp bị cưỡng hiếp vậy, vội nắm chặt thắt lưng của mình, chị muốn nó thì sao? Buông lỏng ra mau, Thạch Mai Trinh giảo hoạt cười nói. Đinh Nhị Cẩu nhìn ngoài cửa, lúc này nếu cứ tranh chấp với Thạch Mai Trinh, nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó Tiêu Hồng hoặc là Thạch Ái Quốc xông tới thì vô cùng phiền toái, vì vậy đành khuất phục Thạch Mai Trinh, buông lỏng ra thắt lưng của mình, mặc kệ Thạch Mai Trinh cởi bỏ dây lưng, nàng thò tay cầm vào cây dương vật móc ra, nhưng bởi vì lo lắng, nó mềm nhũn chứ không có tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, làm cho Thạch Mai Trinh hơi thất vọng. Xong chưa, em phải đi xuống, chứ lát nữa thì ba chị gọi đấy. Đinh Nhị Cẩu vừa nói xong, thì Thạch Mai Trinh thừa dịp hắn không chú ý, mở miệng ra ngậm cây dương vật vào, cũng chẳng cần để ý Đinh Nhị Cẩu giật mình, tựa như được an ủi, cây dương vật chó chết nhanh chóng bành trướng, chỉ trong chốc lát liền đem cái miệng của Thạch Mai Trinh phồng lên tràn đầy. Đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu tiến cũng không được, thối cũng không xong, mặc cho Thạch Mai Trinh làm ẩu. Này, nhét nó vào cho chị đi, mấy ngày nay nhớ nó muốn chết. Thạch Mai Trinh đột nhiên đứng người lên, đến bàn trang điểm, kéo cái váy mặc trong nhà lên quá hông, không người vểnh cao cái mông lên, hơn nữa còn kéo cái quần lót xuống mắt cá chân. Đinh Nhị Cẩu lại càng hoảng sợ, nhưng khi hắn nhìn thấy trên mông đít của Thạch Mai Trinh còn hai chữ Trinh Nô tự tay mình khắc lên, trong lúc nhất thời cũng không để ý nhiều nữa, liền tiến lên, nhắm ngay bộ phận sinh dục của Thạch Mai Trinh tiến quân thần tốc. Hắn không người đem cái mông Thạch Mai Trinh giữ chặt hơn, quái vật lớn đút vào càng sâu, càng có lực, với tốc độ nhanh hơn, mỗi lần đâm vào thì đầu khớp đều chạm đến cổ miệng tử cung Thạch Mai Trinh. Rất nhanh một chốc sau bên trong vách thịt non âm đạo Thạch Mai Trinh đã co rút lại, Đinh Nhị Cẩu càng thọc sâu vào càng thoải mái, quái vật lớn cuồng liệt cắm vào rút ra, theo động tác của hắn, toàn thân Thạch Mai Trinh không ngừng run rẩy, co rút, tóc tai Thạch Mai Trinh rối bời rối tung ở trước bàn trang điểm, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay giữ thật chặt trên cái thành bàn. Mỗi một lần dương vật hắn sáp nhập đều làm cho Thạch Mai Trinh vặn vẹo cái mông đầy đặn trắng mập. Lúc này Thạch Mai Trinh đã lâm vào điên cuồng, cái mông hồn viên nhanh chóng vểnh lên động đậy, dưới sự kích thích sướng khoái, nàng cố đè nén trên rỉ, dương vật Đinh Nhị Cẩu giống như cái mô to chuyển động rất nhanh, hắn cũng không khống chế toàn tâm đầu nhập khi thấy mình đã có cảm giác muốn xuất tinh, cảm thụ được âm đạo Thạch Mai Trinh run run, hắn cùng với nàng lúc này gần như điên cuồng. Đột nhiên Đinh Nhị Cẩu nhân thấy sâu trong âm đạo Thạch Mai Trinh hàng loạt đợt co rút, lập tức một cổ nóng bỏng dính trợt bừng lên, âm tinh tưới nóng trên đầu khất dương vật, khiến cho dương vật lớn giật mình. Đinh Nhị Cẩu liền hướng về phía âm đạo nhấn liên tiếp cực nhanh mười mấy cái. A, em coi lại mình đi, bây giờ là vợ của anh, đối với Mai Trinh mà nói, em đã là trường bối của nó rồi, em muốn mở công ty, anh cũng đâu phải không cho em làm, vậy em phát cơn giận như thế để làm gì? Làm âm ỉ cả nhà lên trong khi còn có mặt người ngoài ở đây này. Thạch Ái Quốc cũng chưa vội đi làm, mặt âm trầm mắng Tiêu Hồng, em là trưởng bối. Hừ, anh nói thật dễ nghe, từ lúc chúng ta kết hôn đến bây giờ, có bao giờ nó xem em là trưởng bối, trong nhà thì có người nấu nướng sẵn chỉ việc ăn uống miễn phí, chuyện gì cũng không có làm, cứ cùng em đối nghịch. Tiêu Hồng bắt đầu thúc thích nỉ non, nàng biết rõ, lúc này khóc là phương thức tốt nhất, được rồi. Đợi Trường Sinh xuống để cho hắn cùng đi với em tìm kiếm mặt bằng, nhưng anh nói trước, không có lấy chức quyền của anh ra để mà làm chỗ dựa, nếu để cho anh biết, nhất định anh sẽ đóng cửa công ty của em đấy, quyết định như vậy đi, em biết rồi. Tiêu Hồng liền Thạch Ái Quốc, liền nín khóc mỉm cười rồi, Trường Sinh, xuống đây có chuyện này, Thạch Ái Quốc hô to, vừa nghe đến tiếng kêu Thạch Ái Quốc, Đinh Nhị Cẩu đẩy dương vật mấy cái cực mạnh cuối cùng, trong cơn cực khoái của Thạch Mai Trinh đang còn không ngừng. Hắn cũng đem từng làn một tinh dịch chiếu vào sâu trong thân thể nàng, rót đầy trong cái lỗ âm đạo tham lam.